Sau giờ ngọ, ấm áp thái dương chiếu rọi này cái này đại địa, cho dù là đầu mùa đông, cũng làm người cảm giác phi thường ấm áp. Cây cối cao to ở một mảnh mênh mông đại địa thượng đỉnh bạc, núi rừng bên trong khi thì bay qua tới một trận chim chóc, vùng vẫy bay về phía phương xa. Hôn lễ qua đi, Giảng Ninh sinh hoạt vẫn như cũ là ở tiếp tục, mà bên ngoài về nàng cùng Hạ Vân Lãng, cái này hôn lễ tin tức vẫn luôn đều ở liên tục. Tiểu bảo bảo nhóm trưởng thành đồng dạng là một cái so một ngày đại, lớn, lên càng thêm đáng yêu. Mà Giảng Ninh cũng ở vùng ngoại thành trong thôn nhận thầu một mảnh đồng ruộng cùng núi rừng, tính toán ở chỗ này cũng kiến sớm một cái điền viên, loại thượng chút rau dưa, cây ăn quả chờ, vừa lúc có thể phụ trách kinh thành tuyền thủy nhân gia tiêu thụ. Mua đất thôn này, gọi là Linh Sơn thôn, cùng Vân Phụ thôn bất đồng chính là, trong thôn mặt mọi người đều đi ra ngoài làm công, lưu tại trong thôn mặt đều là hài tử cùng các lão nhân, mà nơi này cũng vừa lúc không thích. Hợp xây dựng công ty nhà xưởng linh tinh, cho nên trong thôn mặt còn có rất nhiều đồng ruộng, núi rừng đều hoang phế xuống dưới, bởi vì lão nhân cùng bọn nhỏ đều không có năng lực làm ruộng. Có người tới mua đất, tự nhiên là đã chịu thôn trưởng cùng các thôn dân nhiệt liệt hoan nghênh, chỉ là lúc này là đầu mùa đông, Giảng Ninh cũng không tính toán lợi dụng không gian linh thủy tới làm rau dưa có thể, ở đầu mùa đông thời điểm có thể bị trồng ra, cho nên tính toán lợi dụng mùa đông tới hảo hảo xây. Dựng một chút, chờ đến sang năm mùa xuân thời điểm, vừa lúc bắt đầu trồng rau trồng cây. Chỉ là, Giảng Ninh bên này kế hoạch chuyện này, không nghĩ tới, kinh thành tuyền thủy nhân gia lại là xảy ra sự tình. Giảng Ninh được đến tin tức lúc sau, gần nhất là có chút kinh ngạc, rốt cuộc tuyền thủy nhân gia là Hạ Vân Lãng người ở phụ trách, tuy rằng không phải Hoa Thịnh tập đoàn bên ngoài thượng sản nghiệp, nhưng là nơi này cũng là có chút quan hệ. Cho nên, không biết vì cái gì còn có người tới tiệm. Ra, nàng tự nhiên là tin tưởng, nàng trong tiệm mặt bán đồ vật tuyệt đối là không thành vấn đề. Chính là hiện tại, cư nhiên nói nàng tuyền thủy nhân, gia sản phẩm không phải thuần thiên nhiên màu xanh lục thực phẩm, bên trong đựng độc tố gì đó, này không phải tìm ra là cái gì. Hoa Thịnh tập đoàn, tổng tài văn phòng. Ta qua đi một chuyến đi, chẳng nên nghĩ nghĩ, vẫn là nàng qua đi một lần đi, kỳ thật nghĩ đến. Nàng thật là không thế nào quá phụ trách, nàng chẳng qua chính là trồng rau cùng cây ăn quả, kiến một cái trang viên, mà sống còn không phải nàng làm, vẫn là thỉnh người tới làm việc. Tuyền thủy nhân gia khai trương lúc sau, nàng căn bản chưa từng phụ trách quá quản lý cùng tiêu thụ. Hạ Vân Lãng nhíu nhíu mi, tuyền thủy nhân gia hàng hóa hắn tự nhiên là rõ ràng, căn bản không có khả năng có bất luận vấn đề gì, mà hắn thủ hạ người, hắn đồng dạng cũng là phi thường tin tưởng. Tuyệt đối là không có người dám tùy ý tới tìm phiền toái. Ta và ngươi cùng đi đi, Hạ Vân Lãng có. Chút không yên tâm. Không cần, ta hãy đi trước nhìn xem cụ thể sao lại thế này, nếu có vấn đề lại tìm ngươi. Chẳng nên nghĩ nghĩ, vẫn là chính mình hãy đi trước nhìn một cái đi, cũng coi như là thăm viếng một chút cửa hàng của mình. Gần nhất hắn công tác bên này đã chậm trễ không ít sự tình, nếu chính mình có thể, cần gì phải làm hắn cũng qua đi lãng phí thời gian. Thấy Giảng Ninh kiên trì, Hạ Vân Lãng chỉ có thể đáp ứng, bất quá cuối cùng, vẫn là làm Giảng Ninh mang theo Phương Phi cùng nhau. Giảng Ninh tự nhiên là đáp ứng rồi xuống dưới. Chờ bọn họ tới rồi tuyền thủy nhân gia, cửa hàng trước cửa rải rác đứng mấy cái khách hàng, mà ở cửa hàng bên trong. Chỉ có mấy cái trong tiệm nhân viên cửa hàng đứng ở nơi đó. Giảng Ninh trực tiếp đi vào, phát hiện trong tiệm mặt rộng tết, cái gì đều không có lưu lại. Giảng Ninh nhíu nhíu mi, đây là đã xảy ra sự tình gì? Trong tiệm mặt hàng hóa đâu? Ai là người phụ trách? Giảng Ninh nhìn về phía mấy cái ăn mặc nhân viên cửa hàng trang phục người. Sau đó mở miệng hỏi. Mà tuyền thủy nhân gia mấy cái nhân viên cửa hàng, nhìn một nữ nhân ăn mặc một thân màu đen mau đầu áo khoác. Chậm lên trường ống chạy ra đi đến, nàng không có hóa trang, nhưng là gương mặt kia lại là phi thường tinh xảo. Mà người này, các nàng nhìn, như thế nào còn có chút quen mắt đâu? Là ở nơi nào gặp qua? Lại nghe thấy nàng hỏi bọn hắn ai là người phụ trách, tuy rằng không quen biết nàng, nhưng là không biết vì cái gì, đối mặt cái này diện mạo tinh xảo, khí chất cao nhã. Nữ nhân, các nàng cảm nhận được một cổ thần phục lực lượng. Cho nên, tự nhiên mà vậy, các nàng không có cách nào hoặc là ý tưởng đi phản kháng, vì thế trong đó một cái hơn 30 tuổi nữ tử đứng dậy nói, ta là, nữ tử này chính là kinh thành bên này hiện tại tuyển thủy nhân gia người phụ trách, kêu Chu Thuyền, vào đại học thời điểm học chính là nông nghiệp, nhưng là ở tốt nghiệp thời điểm, nông nghiệp phương diện này chuyên nghiệp cũng không như thế nào nổi tiếng, cho nên liền làm tiêu thụ. Công tác mấy năm cũng tích lũy không ít công tác kinh nghiệm, tiêu thụ công tác làm thực hảo. Nhưng là sao lại vì kết hôn, làm tiêu thụ công tác muốn chiếm cứ nàng quá nhiều trải qua, cuối cùng vì gia đình, nàng lựa chọn từ bỏ đã từng công tác, cũng vừa lúc gặp ngay lúc đó tuyển thủy nhân gia thông báo tuyển dụng, có lẽ là bởi vì kia không thua kém thậm chí còn muốn cao hơn, nàng đã từng tiêu thụ công tác đãi ngộ, có lẽ là bởi vì cái này công tác cùng nàng đã từng chuyên nghiệp cùng. Sao lại công tác chức nghiệp có nhất định tương quan tính? Cho nên, nàng ma xuôi quỷ khiến đi vào, sau đó, thật may mắn được đến công tác này. Đúng vậy, thật là may mắn. Từ ở chỗ này công tác tới nay, nàng phát hiện tuyền thủy nhân, da rau dưa còn có trái cây chờ sản phẩm đều phi thường hảo, phẩm chất phi thường cao, hơn nữa bọn họ công tác cường độ cũng không lớn, trong tiệm mặt nhân viên công tác đãi ngộ đều phi thường hảo, tiền lương cao, phúc lợi hảo, mấu chốt là các nàng này đó nhân viên. Công tác, mỗi ngày còn có thể từ trong tiệm mặt đạt được 5 cân rau dưa, đương nhiên là cái gì rau dưa đều có thể, này chỉ là bình thường nhật tử, Tết nhất lễ lạc tự nhiên là càng nhiều. Cho nên, nàng được đến cái này công tác, thật là phi thường may mắn, hiện tại nàng đã có thể có một phần chính mình thích, hơn nữa đãi ngộ thực tốt công tác, cũng có thể ở công tác đồng thời, chiếu cố hảo gia đình, thật sự thực hảo. Giảng Ninh nhìn trước mắt nữ tử, còn xem như vừa lòng, nàng xem ra tới, người này thực thích nơi này công tác, đối tuyền thủy nhân gia cũng phi thường có cảm tình. Ta là Giảng Ninh, hẳn là xem như tuyền thủy nhân gia chân chính người sở hữu, cảm ơn các ngươi đối tuyền thủy nhân gia công tác. Giảng Ninh mỉm cười chuỗi tay, phía trước tuy rằng nàng cũng không có tham dự đến tuyền thủy nhân gia quản lý trung tới. Nhưng là cũng không phải nói đúng với tuyền thủy nhân, gia sự tình hoàn toàn không rõ ràng lắm, định kỳ sẽ được đến tuyền thủy nhân gia kinh doanh tình huống hội. Báo, cho nên nàng tự nhiên là biết ngày đó nhân viên công tác thật là tố chất không tồi. Chân chính người sở hữu. Trong tiệm mặt này đó nhân viên cửa hàng nhóm đều không hẹn, mà cùng mở to hai mắt nhìn, nói thật, tuy rằng bọn họ là nơi này nhân viên công tác. Nhưng là cũng không từng gặp qua hoặc là biết bất luận cái gì về tuyền thủy nhân gia phía sau màn chân chính lão bản tình huống. Hiện tại, tại đây loại phi thường đột nhiên dưới tình huống, gặp được chân chính lão bản. Thật sự là, rất lớn. Thực kinh ngạc một cái ngoài ý muốn đâu. Ngươi hảo, ngài quá khách khí, đây là chúng ta nên làm, chúng ta cũng muốn cảm ơn ngài, làm chúng ta có công tác này mới lạ. Chư thuyền dù sao cũng là đã làm nhiều năm tiêu thụ công tác. Tiêu thụ công tác là một phần thực rèn luyện người công tác, cho nên tự nhiên là có chút kiến thức, người rất có năng lực, cho nên đối mặt Giảng Ninh cũng là trước tiên phản ứng lại đây, thực tốt đáp lại. Ta muốn hiểu biết một chút cụ thể tình huống, ngươi cùng ta nói một chút đi. Giảng Ninh hơi hơi mỉm cười, cũng không có ở tiếp tục khách khí đi xuống, trực tiếp tiến vào nàng lần này tới nơi này chủ đề. Hảo, Chu Thuyền cũng là một cái phi thường nhanh nhẹn người. Nghe xong Giảng Ninh như thế trực tiếp, vì thế hai người liền đi vào bên trong ý kiến phòng nghỉ bên trong, ngồi xuống bắt đầu nói lên. Phương Phi tự nhiên là cùng đi Giảng Ninh cùng nhau, mà trừ bỏ Chu Thuyền ở ngoài nhân viên cửa hàng đều giữ lại, mấy người đều là 30 đến 40 tuổi chi gian tuổi. Tác, chờ đến Giảng Ninh cùng Chu Thuyền bọn họ vào phòng đóng cửa lại, các nàng lập tức liền đình chỉ trầm mặt, ríu rít nói lên. Ai, đây là chúng ta chân chính đại lão bản ai? Thật là quá xinh đẹp, ta chưa từng có gặp qua như vậy xinh đẹp nữ nhân ai, còn không phải sao, khí chất cũng thật tốt quá, lại còn có thực thân thiết, cư nhiên nói cảm ơn chúng ta. Đúng vậy, ta cảm giác cái này lão bản thực hảo, không giống như là ta phía trước công tác nơi đó, cũng là một cái nữ lão bản. Chỉ là lại là đôi mắt lớn lên ở đỉnh đầu, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, đối chúng ta đám công nhân này chưa từng có gương mặt tươi cười không nói. Còn thường xuyên tìm chút lấy cớ cắt xén chúng ta tiền lương đâu. Chúng ta cho người ta làm công nhưng không đều là như thế này sao? Từ chúng ta tới nơi này công tác, không chỉ là tiền lương đãi ngộ hảo, công tác còn không phải rất mệt, chỉ cần chúng ta nỗ lực công tác, chưa từng có cắt xén chúng ta tiền lương tình huống, liền nói như vậy quý. rau dưa, mỗi ngày đều làm chúng ta này đó nhân viên cửa hàng lấy về gia đi 5 cân, đây là lớn nhất phúc lợi được chứ, ăn nơi này rau dưa, chúng ta cả nhà thân thể đều hảo rất nhiều đâu. Nhân viên cửa hàng nhóm ngươi tới ta đi, đều cao hứng nói lên, sau đó đại gia lại đối sự tình hôm nay đều phi thường lo lắng, nếu trong tiệm thật sự xảy ra sự tình, như vậy các nàng cũng đem mất đi một phần thực tốt công tác, cái này công tác, bọn họ thật sự phi thường thích. Chính là, trong tiệm mặt bán, đồ vật sao có thể sẽ có độc tố đâu. Khác không nói, các nàng này đó nhân viên cửa hàng nhóm, chính là mỗi ngày đều mang theo rau dưa gì đó về nhà, trong nhà mặt người đều ăn nơi này rau dưa, không chỉ là không có gì sự tình, ngay cả bọn họ thân thể đều biến hảo. Cho nên nói, như vậy hương vị tươi ngon, lại khỏe mạnh rau dưa trái cây chờ sản phẩm, sao có thể sẽ đựng độc tố đâu. Đối với trong tiệm mặt sản phẩm, các nàng phi thường có tự tin. Mấy cái nhân viên cửa hàng nhỏ giọng tán gẫu, đối với trước mắt tình trạng thực lo lắng, trên mặt đều lộ ra tới lo lắng thần sắc. Chỉ là, trong đó một cái nhân viên cửa hàng đột nhiên ngắm tới, rồi đặt ở một bên mấy trương báo chí, mà báo chí thượng kia toàn bộ một cái trang báo thượng chính là một tấm hình, mà hình ảnh thượng hai người, đúng là Giảng Ninh cùng Hà Vân Lãng. Vì thế, Thiên A, ngươi, các ngươi mau xem, đây là ta nhìn lầm rồi. Như thế nào sẽ là như thế này đâu? Ngắm đến báo chí người kêu Lý Lâm, nàng kích. Động thanh âm lập tức đem nhỏ giọng trò chuyện mấy người đều kinh tới rồi. Tất cả mọi người nhìn về phía nàng, không biết nàng kích động như vậy là đã xảy ra sự tình gì? Làm sao vậy? Dư lại vài người cùng hỏi, đồng thời, cùng ý bảo nàng tiểu một chút thanh. Này đại lão bản chính là ở trong phòng tại đàm luận sự tình đâu, kỳ thật bọn họ hoàn toàn không cần lo lắng, bởi vì nơi này cách âm hiệu quả phi thường hảo, hoàn toàn nghe không được bên ngoài bất luận cái gì thanh âm. Lý Lâm cầm lấy trên bàn báo chí, cầm báo chí tay run đến phi thường lợi hại, nàng có thể run đến không lợi hại sao? Nếu nàng không có nhìn lầm, nếu là thật sự, như vậy các nàng nơi này phía sau màn vị này nữ lão bản quả thực chính là, quá có thân phận được chứ. Ngươi, các ngươi nhìn xem, ta có phải hay không nhìn lầm rồi. Tay run, thanh âm cũng đồng dạng phi thường run rẩy, mọi người đều bị nàng dáng vẻ này kinh tới rồi, kia cái gì, có chuyện gì làm nàng kích động thành dáng vẻ này. Vì thế, liền có người tiếp nhận tới báo chí, sau đó. Tầm mắt liền dừng ở kia chiếm cứ phi thường đại toàn bộ trang báo một tấm hình thượng, sau đó, chậm rãi, trường mắt nhìn hai mắt, thẳng tắp nhìn về phía Lý Lâm. Này, đây là... Gặp được có người là cái này phản ứng, Lý Lâm trong lòng là càng thêm hưng phấn, bởi vì nàng càng ngày càng kiên định trong lòng cái kia ý tưởng, cho nên cũng đáp lại nói là, đúng vậy. Sau đó, kế tiếp. Nhìn báo chí tất cả mọi người trừng mắt nhìn hai mắt, nhìn trước mắt trên ảnh chụp cái. Khi nữ tử, một thân trắng tinh áo cưới nữ nhân. Trầm mặc, cực hạn trầm mặc, không biết trầm mặc có bao nhiêu lâu thời gian, đưa người đầu tiên từ báo chí thượng hình ảnh lần trước quá thần, tới thời điểm nói ra mọi người đều tưởng nói câu nói kia. Chúng ta lão bản, là nàng. Các nàng nguyên bản ở nhìn thấy Giảng Ninh ánh mắt đầu tiên, thật là cảm thấy phi thường quen mắt. Mà báo chí thượng hình ảnh cũng phi thường rõ ràng, cơ hội chính là có thể 100% xác định Giảng Ninh thân phận, chỉ là các nàng sở dĩ không có trước tiên nghĩ đến, là bởi vì các nàng thật là không thể tin được, các nàng tuyền thủy nhân gia chân chính lão bản, sẽ là nàng. Tuy rằng các nàng chỉ là người thường, nhưng là dù sao cũng là sinh hoạt ở kinh thành, hơn nữa lại có báo chí, tuần san, TV đưa tin, các nàng tự nhiên là hiểu biết Giảng Ninh thân phận. Nàng là Giảng gia thiên kim, đồng thời lại là Hoa Thịnh tổng tài phu nhân, bộ dáng này nàng, sợ có được tuyệt đối là khác thiên hạ sở hữu nữ nhân đều cực kỳ hâm mộ. Đúng vậy, thật là nàng, Giảng gia thiên kim, Hoa Thịnh tổng tài phu nhân, Giảng Ninh, vừa mới nàng chính mình giới thiệu chính mình thời điểm, nói, chính là tên này. Lý Lâm xác nhận nói, chờ khắc này, đại gia trong lòng cảm xúc quả thực cũng không biết nên hình dung như thế nào. Cả đời này, có thể gặp được như vậy một nhân vật, có thể công tác ở chỗ này, thật là các nàng may mắn được chứ. Hơn nữa, các nàng lúc này, cũng không cần đối với trong tiệm mặt tình huống quá mức lo lắng, các nàng lão bản là ai? Là Giảng Ninh ai? Sao có thể giải quyết không được trước mắt sự tình? Nửa giờ lúc sau, Giảng Ninh cùng Chu Thuyền còn có các phi ba người từ phòng nghỉ trung mở cửa ra tới, chỉ là Giảng Ninh dừng lại bước chân, nhìn phía trước khi mấy cái nhân viên cửa hàng cư nhiên nghiêm trọng thành một loạt đứng, ở nơi đó, hình như là ở nghênh đón kiểm tra binh lính giống nhau, mà quan trọng nhất chính là các nàng ánh mắt, lấp lánh sáng lên thẳng tắp nhìn, nga không, hẳn là nói nhìn chầm. Chầm nàng, Giảng Ninh nghi hoặc nhướng mày đầu, đây là, đã xảy ra sự tình gì sao? Bị này đó nhân viên công tác lựa nóng tầm mắt nhìn chầm chầm, Giảng Ninh có chút không được tự nhiên, khi cảm giác, thật sự hình như là nàng chính là một con thơm nước xương cốt, mà những người này, chính là từng con đối này xương cốt chảy nước miếng cẩu cẩu. Tuy rằng, như vậy so sánh không thế nào thỏa đáng, nhưng là khi cảm giác, thật là rất giống có được không? Chư thuyền tự nhiên là cũng phát hiện bất động, nhìn thẳng ngơ ngác đứng ở nơi đó, nhìn chậm chậm các nàng vị này lão bản xem nhân viên cửa hàng nhóm, nhăn nhăn mày mau, nàng biết các nàng không có gì ý xấu, có thể là cảm thấy làm như vậy, là ở tôn trọng vẫn luôn đều thực chờ mong nhìn thấy vị này, chân chính lão bản, chính là như vậy nhìn chậm chậm người xem, thật là phi thường không thích hợp được chứ. Các ngươi làm gì vậy đâu? Vì không cho Giảng Ninh đối nàng đám công nhân này có cái gì hiểu lầm, Chư Thuyền đánh vỡ trầm mặc, hơn nữa nàng ngữ khí phi thường nhẹ nhàng, làm sắp sửa lâm vào xấu hổ bên trong cục diện giảm bớt không ít. Cửa hàng trưởng, này, ta, chúng ta, đại gia thật đúng là không biết nên nói như thế nào, tổng không thể làm trò nhân gia mặt nói, chúng ta là bởi vì đã biết thân phận của ngươi cho nên mới sẽ như vậy, kích động đi. Rốt cuộc làm sao vậy? Bình thường công tác trung thời điểm, các nàng đều là phi thường lanh lợi, hôm nay này như thế nào một đám đều có điểm ngốc lăng, hiện giờ càng là nói. Chuyện đều bắt đầu nói lắp. Này nếu là làm bên cạnh vị này lão bản cảm thấy các nàng đều là như thế này, bất kham trọng dụng bộ dáng, sẽ đối với các nàng không hài lòng nói nhưng làm sao bây giờ? Nếu không có gì sự tình, các ngươi hôm nay liền về trước cha đi, hôm nay tạm dừng buôn bán. Chư thuyền không hề nghĩ ngợi liền nghĩ thế những người này che giấu một chút, rốt cuộc, nàng tuy rằng là nơi này cửa hàng trưởng, là người phụ trách, nhưng là đại gia cũng đều là bạn cùng lứa tuổi, hơn nữa cá. Nàng cũng đều phi thường phối hợp nàng công tác, đại gia cùng nhau nỗ lực công tác, này thuyền thủy nhân gia giống như là các nàng gia giống nhau, mà các nàng, giống như là người một nhà. Ngày thường đại gia công tác đều thực nỗ lực, cho nên nàng không hy vọng bởi vì lúc này đây. Làm các nàng ở bên người vị này trong lòng lưu lại không tốt ấn tượng. Mọi người sửng sốt, sau đó, tương đối cơ linh Lý Lâm phản ứng lại đây, cũng biết Chư Thuyền dụng ý, lập tức liền có chút nóng nảy, vì thế vội vàng. Nói, thực xin lỗi chúng ta thất thố, chúng ta chỉ là bởi vì có thể nhìn thấy Giảng tiểu thư, biết Giảng tiểu thư cư nhiên là, chúng ta tuyển thủy nhân gia chân chính người sở hữu mới có thể như vậy, cao hứng. Chư Thuyền sửng sốt. Giảng tiểu thư, cái này, không phải ban đầu thời điểm giới thiệu thời điểm sẽ biết, này có cái gì nhưng làm các nàng kích động thành cái dạng này sao? Mà Giảng Ninh lại là hơi hơi mỉm cười, nàng tầm mắt dừng ở bên cạnh trên bàn phóng báo chí thượng, vừa lúc cũng thấy nàng cùng Hà Vân Lãng hôn lễ ngày đó ảnh chụp, vì thế tự nhiên là đã biết ngày đó nhân viên cửa hàng nhóm là có ý tứ gì. Nguyên bản liền giỏi về quan sát người. Chư thuyền tầm mắt cũng theo Giảng Ninh tầm mắt dừng ở kia trương báo chí thượng, sau đó, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, thiên, nàng nói nhìn nàng còn có nghe nàng tên cảm giác có loại quen thuộc cảm, nguyên lai, đúng vậy, nguyên lai là như thế này, chỉ là bởi vì các nàng không có hướng về cái kia phương diện tưởng, cho nên mới sẽ không có ở trước tiên phát giác các nàng vị này lão bản thân phận, này quả thực chính là quá ngu ngốc có hay không? Ngài là, Hà Phu Nhân. Tuy rằng là cơ bản đã xác định, nhưng là, Chư Thuyền vẫn là nhịn không được kích động mở miệng hỏi. Ta là, Giảng Ninh gật đầu nói, này cũng không có cái gì hảo giấu giếm không phải sao? Giảng Ninh nhìn báo chí thượng kia thật lớn ảnh chụp, khóe miệng nổi lên lạp ôn như ý cười. Này tươi cười, cảm nhiễm ở đây mọi người, đều hình như là cảm giác được kia. Ngọt ngào hạnh phúc cảm. Tuyền thủy nhân gia cửa hàng đóng cửa, mọi người đều không nghĩ tới như vậy, một cái nho nhỏ rau dưa cửa hàng sẽ khiến cho tới lớn như vậy oanh động, chính là không có biện pháp, có rất nhiều người đều ở chỗ này mua đồ ăn bán trái cây, mà hiện tại cư nhiên ngừng kinh doanh, ăn quán nơi này đồ vật mọi người không thoải mái. Mà này trong đó có không ít vẫn là, này trong kinh thành phi thường có danh vọng cùng địa vị nhân gia, cho nên một cái nho nhỏ rau dưa cửa hàng ngừng kinh doanh, cũng ở kinh thành khiến cho tới không nhỏ oanh động. Mà Giảng Ninh bên này, nhìn cửa hàng nội kia phi thường sạch sẽ kệ để hàng, phi thường vô ngữ, làm nàng nơi này ngừng kinh doanh cũng liền thôi, chính là nàng trong tiệm những cái đó, rau dưa trái cây linh tinh hàng hóa đâu. Lá cải cũng chưa có thể lưu lại, đây là cái gì tiết tấu? Bất quá, trước mắt sự tình, vẫn là yêu cầu giải quyết, nếu đem chủ ý đánh tới nàng tuyền thủy nhân gia trên người, nàng tin tưởng, bọn họ nhất định không đơn giản chính là nhằm vào một nhà nho nhỏ rau dưa cửa hàng, có lẽ, kỳ thật sau lưng mục tiêu là nàng đi. Nàng chính là còn nhớ rõ thượng một lần ở Vân Phù thôn phát sinh sự tình, nàng chưa từng có tin tưởng quá. Phượng gia những người đó vây quanh ở thôn chung quanh chỉ là, bởi vì bọn họ Phượng gia vị kia Phượng Ngô Đồng đại tiểu thư. Ha ha, nàng cũng không phải là như vậy cho rằng. Phượng gia, hình như là đối nàng đặc biệt chú ý, phía trước mấy phen thử đều hảo là ở nhằm vào nàng, mà càng cụ thể điểm nói, là nhằm vào nàng thần kỳ không gian. Chuyện này, nàng trên cơ bản đã xác định, hơn nữa, bọn họ hẳn là cũng không biết nàng không gian cụ thể tình huống. Hoặc là, chỉ là biết nàng người mang chỗ kỳ dị, mà cái này kỳ dị rốt cuộc là cái gì, lại không hiểu được, cho nên mới sẽ như vậy mấy phen vài lần thử. Chỉ là, có một số việc, chính mình nhưng thật ra không nghĩ ra, nàng người mang thần kỳ chỗ, bọn họ Giảng gia người hiểu biết đều phi thường thiếu, mạo lại chỉ có. Nàng gia gia biết một ít phương diện này sự tình, nhưng là cũng không biết cụ thể tình huống. Chính là như vậy thần bí sự tình, vì cái gì Phượng gia sẽ biết tin tức? Bất quá, mặc kệ là vì cái gì, nếu bọn họ là nhằm vào nàng, hơn nữa vẫn là bởi vì nàng vẫn luôn thật cẩn thận bảo hộ bí mật, cho nên, bọn họ chi gian, chỉ sợ là không có khả năng điều hòa mâu thuẫn. Nàng có một loài dự cảm, trận này chiến tranh, nàng liền sắp đối mặt. Ra trong tiệm, Giảng Ninh cùng Phương Phi hai người lái xe rời đi. Giảng Ninh ngồi ở hậu tòa. Hơi hơi ngửa đầu tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt lại hình như là ở tự hỏi sự tình gì giống nhau, này kỳ thật là nàng một cái thói quen, đó chính là ở tự hỏi sự tình thời điểm thực thích nhắm hai mắt. Phương Phi an ổn lái xe, cũng không có đi quấy rầy Giảng Ninh tự hỏi sự tình, bọn họ vị này tổng tài phu nhân, tuyệt đối cũng không phải một cái đơn giản nhân vật, ở bọn họ cho rằng nàng chỉ là một cái dung mạo tuyệt hảo, khí chất ưu nhã nữ nhân thời điểm, nàng một lần tiếp. Theo một lần cho bọn họ kinh hỉ, mà kia một lần, kia mấy chỉ lấp lánh sáng lên ngân châm, có thể lấy trị bệnh cứu người, đồng dạng cũng có thể tự bảo vệ mình giết người, chỉ cần chính là kia nho nhỏ ngân châm, lại là đã làm cho bọn họ mọi người có một loại trong lòng run sợ cảm giác. Xe chậm rãi ở đường cái thượng hành xử, Giảng Ninh mở mắt, kia chậm rãi mở hai mắt một chóng, như một cái đầm bích thủy nhiễm màu ngân bạch ánh trăng, lãnh lệ phi thường lại mê hoặc lòng người. Đi cục cảnh sát. Cục cảnh sát. Phương Phi mày nhăn lại, hôm nay chuyện này, hắn biết cũng là không đơn giản, nơi này tất nhiên là có chuyện gì, tuy rằng bên ngoài thượng tuyền thủy nhân gia cùng Hoa Thịnh không có quá lớn quan hệ, nhưng là nếu thật muốn là muốn động tuyền thủy nhân gia cũng không phải đơn giản như vậy. Này sau lưng, tự nhiên là bọn họ Hoa Thịnh tập đoàn bóng dáng ở, mà ở tình huống như vậy còn có thể làm được. Như vậy này phương thế lực tất nhiên là không thể khinh thường, bởi vậy, cũng chính là thực hảo đoán. Chỉ là, đi cục cảnh sát là có ý tứ gì? Tuy rằng trong lòng vẫn là phải có một ít nghi hoặc, nhưng là Phương Phi cũng không có hỏi nhiều, xe gia tốc, trực tiếp hướng về cục công an chạy tới. Cục công an, văn phòng, Giảng Ninh thẳng nhiên tự đắc ngồi ở chỗ kia, mà Phương Phi, tự nhiên là đứng ở Giảng Ninh phía sau, chỉ là lúc này nơi này không khí. Lại là có một ít ngưng trọng. Như thế nào? Chẳng lẽ ta muốn báo án các ngươi còn không tiếp sao? Giảng Ninh khóe miệng cười nhạt. Tuy rằng nhìn cực mỹ, nhưng là lại là che giấu không được nàng quanh thân tự nhiên mà phải phát ra lạnh lẽo. Tuyền thủy nhân gia phát sinh sự tình, bọn họ tự nhiên là đã được đến tin tức, chỉ là, bọn họ đồng dạng cũng biết, chuyện này, vẫn là không cần tham dự đi vào hảo. Đến lúc đó, chịu khổ chỉ sợ cũng chính là bọn họ. Hai phương tranh đấu, đến lúc đó một không cẩn thận thành pháo hôi, chỉ sợ cũng là bọn họ. Chỉ là, bọn họ lại không có nghĩ đến, cư nhiên sẽ có người tới báo án. Không phải. chúng ta không tiếp thu, ngươi đề sự tình nguyên bản liền không ở chúng ta chức quyền trong phạm vi, nếu ngươi đối mặt khác bộ môn xử phạt có ý nghĩa nói, tự nhiên là có thể đi tương quan bộ môn xin hành chính bằng lại. Một cái nhân viên công tác nghiêm trang nói, Giảng Ninh tự nhiên là minh bạch hắn theo như lời, cũng biết những người này tâm tư, chỉ là, nàng cũng không phải tới nơi này nháo sự, bọn họ có thể chỉnh ra tới một ít có lẽ có nguyên nhân tới làm tuyền thủy nhân, gia ngừng kinh doanh. Nàng tưởng, bọn họ mục tiêu tuyệt đối không phải nho nhỏ tuyền thủy nhân gia, chỉ sợ những cái đó bị bọn họ mang đi rau dưa trái cây chợ hàng hóa, cuối cùng đều bị bọn họ cầm đi làm cái gì đi. Có lẽ, chính là, bởi vì nàng rau dưa trái cây trung tàng lưu kia một chút cơ hồ đều có thể xem nhẹ, bất kể linh khí, bọn họ mới có thể liền kia một chút rau dưa trái cây đều không có buông tha đi. Mà chính như Giảng Ninh suy nghĩ như vậy, lúc này ở phượng gia kia một con đều ở vào hắc ám giữa phòng nội, một mảnh âm trầm không khí lúc này bởi vì nhiều phòng bị bày những cái đó rau dưa, trái cây ngược lại là nhiều chút sinh khí, mà cái kia vẫn luôn đều ở. Vào hắc ám giữa gầy yếu khô quắc lão giả mắt mạo tinh quang, nhìn chậm chậm rau dưa cùng trái cây, hận không thể lập tức liền đem sở hữu đều cắn nuốt tiến vào trong cơ thể. Mà hắn sở dĩ hướng tới, cũng không phải giống những người khác như vậy, là bởi vì này rau dưa trái cây kia tuyệt hảo hương vị, mà là bởi vì kia tàn lưu một ít linh khí, thân thể. Hắn đã dần dần suy kiệt, nếu ở không được đến kia không biết là gì đó bảo vật. Bọn họ mấy thế hệ người nỗ lực xuống dưới, hắn thật vất vả vượt qua thời gian đối với sinh mệnh hạn chế khe rảnh, mà được đến hôm nay, liền không còn có bất luận cái gì ý nghĩa, hắn cũng đem biến mất trên thế giới này. Hắn không có phân phó người đi đem rau dưa làm thục, chỉ là một ngụm ăn sống mấy thứ này, hắn không ngừng ăn, ăn, muốn tận khả năng hấp thu những cái đó thiếu chi lại thiếu linh khí, như vậy, ít nhất có thể cho hắn càng nhiều thời giờ. Trở lại cục cảnh sát bên này, Giảng Ninh cật cật đầu, liền ở những cái đó nhân viên công tác cho rằng đem nàng thuyết phục, nhưng là Giảng Ninh nói ra nói lại là làm, cho bọn họ sắp thả lỏng lại tâm tình lập tức lại nhắc lên. Người nói ta tự nhiên minh bạch, chỉ là, ta và các ngươi báo án, cũng không có nói ta đối với bọn họ quyết định có cái gì không hài lòng, bởi vì ta phi thường không hài lòng, ta tới nói báo án, là nói có người giả mạo chính phủ bộ. Một nhân viên công tác tới ta trong tiệm mặt lừa dối, hơn nữa đem ta trong tiệm mặt đồ vật đều đảo qua mà quan, đây chính là trắng trợn táo bạo trộm cướp, lừa dối, vẫn là giả mạo chính phủ nhân viên công tác, cực kỳ ác liệt, các ngươi không nên coi trọng sao. Đúng vậy, Giảng Ninh tới là tới báo án, ha ha, những người đó, gần nhất ở tới thời điểm không có công tác chứng minh kiện cùng chính thức thông tri, thứ hai cũng không có đưa ra bất luận cái gì chứng cứ. Tam tới bọn họ còn cùng thổ phỉ, dường như đem nàng trong tiệm mặt hàng hóa toàn bộ dọn đi rồi, mặc kệ là từ đâu phương diện tới Giảng, nàng đều có thể tới báo án. Này, phụ trách tiếp đãi Giảng Ninh bọn họ vị này nhân viên công tác bất đắc chỉ cười khổ, nguyên bản chuyện này bên trên đã chào hỏi, nói là làm cho bọn họ không cần trộn lẫn đi vào, chính là hiện tại, nhân gia trực tiếp tìm tới, bọn họ thật đúng là không biết nên như thế nào. Chuyện này, hắn cũng biết, tuyền thủy nhân gia hàng hóa tuyệt đối là không có bất luận vấn. Đề gì, bởi vì bọn họ toàn gia ăn chính là nhà này rau dưa a, không chỉ là hương vị cực mỹ, ngay cả bọn họ thân thể đều hảo rất nhiều, liền nói phụ thân hắn cùng mẫu thân, hai vị lão nhân gia nguyên bản đều là, có chút cao huyết áp tăng đường huyết này đó lão niên bệnh, vẫn luôn là ăn các loại dược tới khống chế giá trị. Chính là không nghĩ tới, ăn tuyền thủy nhân gia rau dưa, này đó tật xấu cư nhiên đều chậm rãi vẫn là có điều giảm bớt. Mà chính hắn, bởi vì công tác áp lực đại, thân thể lại có chút ám thương, hơn nữa mấy năm nay xã giao nhiều chút, uống rượu uống nhiều quá, thân thể cũng là kém rất nhiều, chính là ăn tuyền thủy nhân gia rau dưa, trên người hắn tật xấu cũng ở chậm rãi cải thiện. Mà con hắn, tiểu tử này luôn là nháo không yêu ăn cái gì. Nhưng là có tuyền thủy nhân gia rau dưa cùng trái cây, gia hỏa này cư nhiên là mỗi ngày không bao giờ dùng đại nhân quản lý này, hắn đi ăn cơm, mỗi ngày đúng hạn ăn cơm, cho nên tiểu gia hỏa này hiện tại thân thể đều là bỗng bỗng đá. Cho nên, như vậy một lộng, kỳ thật hắn tâm tình cũng thật khó chịu a, ăn thói quen nơi này rau dưa, bọn họ toàn gia đều sẽ không ở ăn mặt khác nhãn hiệu, hiện tại hắn thật là không biết như thế nào cho phải. như thế nào? Chẳng lẽ không thể sao? Ta nói này đó chính là toàn bộ đều có chứng cứ, chúng ta trong tiệm mặt trang theo dõi, các ngươi tự nhiên là có thể kiểm tra thực hư. Này, ha ha, chuyện này, chúng ta thật là cái gì? Bất lực sao? Kỳ thật lại đến thời điểm, chẳng nên sẽ biết khả năng sẽ là như bây giờ tình huống, xem ra, đôi khi quá điệu thấp cũng không hảo a, bởi vì ở cái này xã hội, ngươi điệu thấp có chút người liền sẽ cho rằng ngươi là mềm yếu, vô năng, tự nhiên mà vậy, liền sẽ khi dễ ngươi. Vừa lúc này, Giảng Ninh điện thoại vang lên, vừa thấy vừa lúc là nhà nàng nhị ca, Giảng Ninh hơi mỉm cười, vừa lúc, có người tới cấp nàng chống lưng. Ha ha, ở chỗ này, nàng nhị ca tới đủ để. Đương Giảng Ninh vanh hấp tấp chạy tới cục cảnh sát thời điểm, trực tiếp. Vọt tiến vào, thấy Giảng Ninh hảo hảo ngồi ở chỗ kia lúc này mới an tâm, chỉ là, kia sắc mặt lại là phi thường không tốt, hôm nay. Hắn nguyên bản chính là ở về nhà thời điểm đi ngang qua Tuyền Thủy Nhân gia, nhưng là không nghĩ tới thấy bình thường lúc này, tiêu thụ tình huống phi thường lửa nóng cảnh tượng không có xuất hiện, ngược lại là đại môn nhắm chặt không có buôn bán, cho nên hắn mới cho hắn muội muội gọi điện thoại, không nghĩ tới, thật đúng là xảy ra sự tình. Giảng nhị thiếu. Nơi này không ít người đều là nhận thức Giảng Ninh Văn, cho nên, đều khiếp sợ không thôi, ai u, vị này như thế nào đến bọn họ nơi này tới. Hơn nữa xem hắn ngư biểu tình, là phi thường sinh khí, cái nào không hiểu chuyện chập tới vị này. Giảng gia nhị thiếu gia a, này cũng không phải là bọn họ những người này có thể đụng chạm đến tồn tại. Ngài yên tâm, chuyện này giao cho chúng ta nhất định cho ngài một công đạo. Vừa mới hạ phu nhân, chúng ta nhiều có đắc tội, còn thỉnh hạ phu nhân thứ lỗi, Giảng Ninh cùng Giảng Ninh, Văn Huynh mùi hai người bị người cúi đầu khom lưng đưa ra cảnh sát cục, Giảng Ninh tưởng, đôi khi, địa vị thật là một cái thực tốt sự tình. Chỉ là, báo án cũng không phải hy vọng bọn họ thật sự có thể làm cái gì, nhiều nhất chỉ là hy vọng thông qua cái này hành vi hướng Phượng gia, hoặc là nói sau lưng người truyền lại một cái tin tức. Nàng thực không kiên nhẫn vẫn luôn như vậy bị động đi đề phòng bọn họ, nàng hy vọng ở xử lý xong. Sự tình lúc sau, nàng sinh hoạt có thể trở về đến đơn giản an bình trạng thái. Chỉ là, Giảng Ninh không nghĩ tới cái này ngoài ý muốn tới sẽ như vậy mau. Hơn nữa, cái này ngoài ý muốn cũng không phải hướng về phía nàng tới, mà là hướng về phía nàng gia gia cùng nải nải. Hôm nay, Giảng Ninh ở trong phòng bồi ba cái tiểu bảo bảo nhóm chơi đùa. Tiểu gia hỏa nhóm hơn một tháng đại bộ dáng, phi thường đáng yêu manh manh đá, hiện tại tuyệt đối là Giảng gia mọi người bảo bối, không cần phải nói Hạ Vân. Lãng cái này làm ba ba, chính là Giảng ba ba còn có Giảng Ninh tranh cùng Giảng Ninh, Văn phụ tử ba người mỗi ngày sáng sớm đi làm, buổi tối tan tầm đều là muốn nhìn ba cái tiểu gia hỏa. Bảo bảo, các ngươi muốn mau mau lớn lên nga, nói Giảng Ninh dùng ngón tay chọc chọc trong đó, lão đại tráng tráng kia thịt hô hô khuôn mặt nhỏ, chính mình bảo bối nhi tử thật là quá đáng yêu, này tiểu bộ dáng về sau nhất định là sẽ mê đảo muôn vàng thiếu nữ đi. Một bên chọc tiểu gia hỏa khuôn mặt nhỏ chơi, Giảng Ninh cái này làm mụ mụ một bên tự luyến nghĩ, chỉ là tráng tráng tiểu gia hỏa lại là không hài lòng. Tráng tráng không chỉ là lớn lên rất giống Hạ Vân Lãng cái này làm ba ba. Chính là tính tình cũng cùng Hạ Vân Lãng rất giống, tuy rằng vừa mới chỉ có một nhiều tháng đại bộ dáng, nhưng là đã có thể nhìn ra được tới tiểu gia hỏa kia trầm ổn tính tình, hơn nữa càng quan trọng là hắn cũng là ít khi nói cười, một bộ dáng vẻ lạnh như băng. Đương nhiên, Giảng Ninh cũng phát hiện, tiểu gia hỏa này càng lớn là càng ngày càng giống Hạ Vân Lãng, rõ ràng chính là một cái nho nhỏ trẻ con. Nhưng là cố tình trưởng thành dáng vẻ này, chính là cái này tiểu bộ dáng, thật là đáng yêu bạo, hơn nữa, nhìn hắn nhấp cái miệng nhỏ không cười bộ dáng, chính mình cố tình còn chính là thích trêu đùa hắn. Chỉ là, tráng tráng nhìn nhà mình mụ mụ kia cười phi thường ác thú vị bộ dáng, bất đắc chỉ trợn trắng mắt, chính mình cái này mụ mụ thật là quá ngây thơ, như vậy thật sự hảo chơi sao? Vì thế, chính là, ai làm đây? Là nhà mình mụ mụ đâu? Phản kháng không được, cuối cùng tiểu gia hỏa chỉ có thể xoay qua đầu nhỏ, tránh đi Giảng Ninh chọc khuôn mặt hắn hành vi, kia bộ dáng, tuyệt đối là không tiếng động kháng cự a. Giảng Ninh biểu môi, thật là, các bảo bảo quá mức thông minh, chính mình cái này làm mụ mụ liền cảm giác ưu điểm không cảm giác thành tựu, ngày thường tiểu gia hỏa nhóm nhưng thật ra làm chiếu cố bọn họ người thực bớt lo, chính là lúc này, nàng cái này làm mụ mụ bồi bọn họ chơi một chút, đều bị như vậy ghét bỏ sao? Chẳng nên cảm thấy chính mình tâm, đau quá a. Bất quá may mắn, vẫn là có phủng nàng cái này làm mụ mụ tràng, lão nhị Hoang Hoang tính tình chính là phi thường hảo, tiểu gia hỏa luôn là một bộ cười tủm tỉm tiểu bộ dáng, hơn nữa yêu nhất tam giác bán manh, ngay cả tiểu nữ nhi ái ái đều so bất quá hắn, hơn nữa tiểu gia hỏa diện mạo là một bộ phận giống ba ba, một bộ phận giống mụ mụ, lại còn có đều là tập hợp hai người ưu điểm, tự nhiên mà vậy, hắn diện mạo cũng chính là càng thêm yêu nghiệt. Đúng vậy, cơ hồ có thể dùng yêu nghiệt tới hình dung, tuy rằng tiểu gia hỏa hiện giờ còn nhỏ, nhưng là về sau, tuyệt đối là một cái loạn chiêu đào hoa gia hỏa, cho nên, Giảng Ninh còn rất lo lắng, sợ hãi gia hỏa này trưởng thành sẽ là cái thứ nhất hoa hoa công tử bồ dáng, đến lúc đó, không biết sẽ tai họa nhiều ít phu tri thiếu nữ a. A a, mụ mụ, mụ mụ, đại ca không thích bồi ngươi chơi, tới bồi Hoang Hoang chơi sao? Hoang vui mừng Hoang cùng mụ mụ cùng nhau chơi, Hoang Hoang bồi mụ. Mụ, tráng tráng tiểu gia hỏa nhìn nhìn bên người nằm đệ đệ, khuôn mặt nhỏ mấy không thể ra cứng đờ, cái này đệ đệ, thật không biết từng ngày bộ dáng kia, nào có điểm tiểu nam tử hán khí khái. Hừ, tiểu gia hỏa lại một quay đầu, cũng không hề xem bên cạnh nằm đệ đệ, mà Hoang Hoang, đối với chính mình đại ca đối với chính mình hoài nghi phi thường không ngại. Vẫn cứ là dùng manh manh đôi mắt nhỏ nhìn Giảng Ninh, ha ha, vẫn là chúng ta Hoang Hoang đáng yêu, mụ mụ thích nhất Hoang Hoang, nói, Giảng Ninh liền ở Hoang Hoang kia trắng nõn khuôn mặt nhỏ thượng hôn một cái, làm cho tiểu gia hỏa cao hứng khanh khách nở nụ cười, mà Hoang Hoang lại là vặn vẹo tiểu thân mình, hừ nếu là làm ba ba đã biết tiểu tử này luôn là dính mụ mụ, ba ba sẽ đánh hắn mông đi, vẫn là chính mình nghe lời, hắn chính là nam tử hán. Như thế nào có thể luôn là dính mụ mụ, làm mụ mụ thân thân đâu? Bất quá, kỳ thật chính mình vẫn là có điểm hâm mộ đệ đệ, có thể cùng mụ mụ làm nũng bán manh, bất quá ba ba nói, hắn là một. Cái tiểu nam tử hắn, vẫn là ca ca, nên có cái nam tử hắn bộ dáng, có ca ca bộ dáng, không thể tổng quấn lấy mụ mụ. Tuy rằng, hắn biết ba ba nói như vậy là vì cùng bọn họ đoạt mụ mụ. Nhưng là, hắn cảm giác vẫn là có một chút đạo lý, cho nên, hắn nếu là ca ca, liền phải có ca ca bộ dáng. À à, mụ mụ, mụ mụ, Hoang Hoang cũng thích ngươi, Hoang Hoang thích nhất ngươi, hừ, mà chúng ta tiểu công chúa ái ái không cao hứng, tiểu công chúa nhìn nhà mình nhị ca cùng mụ mụ ở bên nhau kia thân mật bộ. Dáng, cái miệng nhỏ đô đô, nhị ca ca thật là chán ghét, luôn là cùng nàng đoạt mụ mụ. Ba ba đều nói, nam hài tử không thể luôn là quấn lấy mụ mụ, mụ mụ nên bồi nàng cái này nữ hài chơi. Giảng Ninh nghe được chính mình bảo bối nữ nhi kia ủy khuất hừ nhẹ ra tiếng bộ dáng. Giảng Ninh biết, nhà nàng tiểu công chúa không cao hứng, ai, cái này nữ nhi, thật là kiều kiều mềm mại. Cả nhà đều bởi vì nữ hài thiếu nguyên nhân đặc biệt sủng ái này tiểu cô nương, cho nên tiểu cô nương thật là một cái tiểu công chúa giống nhau, nhận hết vạn thiên sủng ái. Mụ mụ tiểu công chúa không cao hứng sao? Mụ mụ yêu nhất chúng ta tiểu công chúa, tới mụ mụ ôm một cái. Nói Giảng Ninh liền đem tiểu gia hỏa ôm lên, hôn hôn nàng trắng nõn khuôn mặt nhỏ. Sau đó dùng cái mũi của mình đỉnh nàng nho nhỏ cái mũi. Mẫu tử hai người mặt đối với mặt chỉ là một lớn một nhỏ, nhưng là lại phi thường giống nhau khuôn mặt kề tại cùng nhau. Một cái là mang theo thành thục nữ nhân vũ mị, một cái là trẻ con tiểu công chúa. Ngốc manh, tuy rằng là khí chất bất đồng, nhưng là đều là như vậy đáng yêu, mà có được như vậy một lớn một nhỏ hai nữ nhân nam nhân, nên là cỡ nào hạnh phúc. Mà lúc này đứng ở cửa đẩy cửa mà nhập Hà Vân Lãng, chính là cái này cảm thụ, một ngày công tác mệt mỏi tới rồi trong nhà, sở hữu mệt mỏi liền biến mất không còn một mảnh, căng chặt thần kinh cùng thân thể lập tức thả lỏng xuống dưới. Hà Vân Lãng đứng ở cửa vị trí vẫn luôn bảo trì này an tĩnh. Liền như vậy nhìn Giảng Ninh cùng tiểu công chúa, mẹ con hai người thân thiết sau một lúc lâu, hắn không đành lòng đánh vỡ này ấm áp trường hợp. Bất quá, cuối cùng Hà Vân Lãng vẫn là đi qua, bởi vì hắn cảm thấy, cái kia cảnh tượng trung nếu có hắn, mới có thể càng thêm ấm áp, là nhất ấm áp cảnh tượng. Ngươi đã trở lại. Hà Vân Lãng buông trong tay đồ vật, sau đó bỏ đi áo khoác trực tiếp tiến lên chản lực ninh, trong tay ôm qua chính mình bảo bối nữ nhi ái ái, nhìn nàng cùng chính mình thê tử kia cực kỳ giống khuôn mặt nhỏ, Hạ Vân Lãng trong lòng một mảnh mềm mại. Mà ái ái tiểu công chúa thấy nhà mình ba ba, cũng phi thường vui vẻ cùng cao hứng, bởi vì nàng phi thường thích nhà mình ba ba đối nàng tốt nhất. Ái ái tiểu công chúa hưng phấn, vì thế ở Hạ Vân Lãng trong lòng ngực phịch mở ra, một đôi tay cánh tay ở không ngừng múa may, khuôn mặt nhỏ thường treo vui vẻ đáng yêu tươi cười, cuối cùng bá bá ở nhà mình ba ba trên mặt hôn vài cái, kia mềm mại môi đụng chạm đến Hạ Vân Lãng trên mặt thời điểm. Hạ Vân Lãng cảm thấy cả người đều viên mãn, đương nhiên, trừ bỏ nữ nhi kia mềm mại môi, còn có chính là một mảnh em bé lưu lại nước miếng. Đương nhiên, Hạ Vân Lãng tự nhiên là sẽ không ghét bỏ, nhà mình nữ nhi nước miếng, kia tuyệt đối cũng là sạch sẽ. Ba ba bảo bối, là tưởng ba ba sao? Ba ba cũng rất muốn chúng ta ái ái. Đối với nhà mình bảo bối nữ nhi đối chính mình như thế nhiệt tình, Hạ Vân Lãng phi thường cao hứng. Ba cái bảo bảo hắn sủng ái nhất cùng thích chính là, cái này lớn lên hướng thê tử nữ nhi, ở sinh sản phía trước, hắn liền hy vọng có thể có một cái như vậy đáng yêu bảo bối nữ nhi, hiện giờ như nguyện, hắn tự nhiên là phi thường cao hứng, muốn đem sở hữu hết thảy đều đưa đến nàng trước mặt, làm nàng trở thành một cái tiểu công chúa. Nha, nha, ái ái tưởng ba ba, ca ca bọn họ hảo chán ghét, liền sẽ quấn lấy mụ mụ, mụ mụ đều không thích ái ái. Vẫn là ba ba hảo, ba ba chỉ thích ái ái, tiểu công chúa nha nha kêu, tuy rằng chỉ là trẻ con nha nha chi ngữ, nhưng là mở to nàng kia một đôi tinh. Lượng mắt to chờ Hạ Vân Lãng, nói phi thường vui vẻ. Đương nhiên, nếu nàng lời nói mọi người đều có thể nghe hiểu nói, nhất định sẽ cảm thán, như vậy tuổi nhỏ, liền biết cáo trạng, như vậy, thật sự được chứ. Bất quá tuy rằng không biết chúng ta tiểu công chúa muốn biểu đạt chính là, có ý tứ gì, nhưng là Hạ Vân Lãng nhìn nữ nhi hình như là bị ủy khuất bộ dáng, đau lòng đến không được, chính mình bảo bối nữ nhi, sao lại có thể chịu ủy khuất đâu. Ngoan ngoãn nga, ba ba thích nhất ái ái, ái ái. Không cần không vui, Hạ Vân Lãng ôm chính mình tiểu nữ nhi, một đôi tay cánh tay ôm hài tử tư thế phi thường chính xác. Vừa thấy chính là thường xuyên ôm hài tử hống hài tử nam nhân. Hắn trong ánh mắt là tràn đầy từ ái chi sắc, cả người tới rồi trong nhà mặt cũng không phải cái kia bên ngoài cái kia lạnh nhạt hoa thịnh, tổng tài Hạ Vân Lãng, ngược lại tuyệt đối là hiện tại tục xưng, ấm nam khí chất. Chỉ là, chẳng nên hết chỗ nói rồi, hai cha con người dáng vẻ này, đem bọn họ mẫu tử ba người, cấp xem nhẹ một cái hoàn toàn, như vậy thật sự được chứ. Còn có bọn họ dáng vẻ kia. Hình như là phân biệt nhiều ít năm dường như, kỳ thật cũng chỉ bất quá là, chỉ có ngắn ngủn mấy cái giờ thời gian không có gặp nhau không phải sao. Hơn nữa, Chẳng Ninh trong lòng vẫn là một mảnh chua xót, đây là, có nữ nhi, liền không cần nữ nhi mẹ nó sao. Từ hắn tiến vào phòng, còn không có cùng nàng nói một câu đâu, hắn sở hữu lực chú ý đều đặt ở nữ nhi trên người. Vì thế, Chẳng Ninh sắc mặt liền có không tốt. Nhìn kia hai cha con người tương thân tương ái bộ dáng, Chẳng Ninh biểu môi, sau đó đẩy xe nôi hướng về sofa bên kia di động tới, vừa đi một bên nói, bảo bối mấy đứa con trai, chúng ta mẫu tử ba người chính là không được ưa thích người a. Hạ Vân Lãng nao nao, nghe xong Chẳng Ninh lời nói trong lòng lại là vui vẻ, phía trước, là hắn bởi vì nàng đem đại bộ phận lực chú ý đều đặt ở hài tử trên người, mà ghen, hiện tại rốt cuộc nàng cũng vì chính mình bắt đầu ghen tị sao. Này có phải hay không? Thuyết minh, nàng càng ngày càng để ý hắn đâu. Cho nên, Hạ Vân Lãng nghe xong Chẳng Ninh kia ngữ khí không thế nào tốt lời nói, không chỉ có không có không vui, ngược lại là phi thường vui vẻ. Vì thế ôm nữ nhi cũng theo đi lên, sau đó đem nữ nhi đặt ở xe nôi trung, lúc này ba cái em bé song song nằm ở bên nhau, Hạ Vân Lãng ngủng quá Chẳng Ninh thân thể, rủ mắt khẽ hôn một cái Chẳng Ninh cái trán, huyệt thái dương, cái mũi. Sau đó đó là nàng môi, chỉ là nhẹ nhàng hôn lên, một chút tiếp theo một chút, chậm rãi, dùng đầu lưỡi cạy ra nàng hàm răng, hắn một tay vòng lấy nàng vòng eo, làm này thân thể của nàng cùng chính mình dán càng thêm chặt chẽ thân cận. Hắn động tác có chút vội vàng, hô hấp có chút chồn chập, hắn ôm chặt lấy trong lòng ngực kiều mềm nhân nhi, một tay một lần vuốt ve nàng phía sau lưng, làm Chẳng Ninh liền sức lực đều không có, vô lực bám vào hắn trên người. Chẳng Ninh ngô ngô ra tiếng, vô lực chảy dụa lên, hài tử, nhưng là Hạ Vân Lãng lại là yên nguyên. Như cũ, dụng tâm hôn nàng, mà trên giường ba cái khác tiểu bảo bối đâu. Tiểu gia hỏa nhóm mở to lấp lánh sáng, lên mắt to nhìn chậm chậm nhà mình ba ba mụ mụ xem a, bọn họ là ở thân thân sao? Đây là ba cái tiểu gia hỏa nhóm cộng đồng ý tưởng. Hạ Vân Lãng cúi người hôn nhẹ nàng cổ, ướt nóng hơi thở phun ở Giảng Ninh tinh tế trên da thịt, nháy mắt kia bạch ngọc trường như trên da thịt liền nổi lên phấn hồng sắc thái, Giảng Ninh cũng nhịn không được hừ nhẹ ra tiếng. Hai người cơ hồ đều sắp bị ngọc hỏa đốt người, bớt quá cuối cùng, Hạ Vân Lãng vẫn là dùng cuối cùng một chút thanh tịnh ý thức chừng hắn kế tiếp xúc động. Hắn buông ra Giảng Ninh, bọn họ cho nhau ôm, nỗ lực bình phục kia cuồn cuộn hô hấp. Hạ Vân Lãng ôm lấy Giảng Ninh thân thể, sau đó tới gần nàng bên tai nhẹ giọng nói như vậy có thể chứ? Còn sinh khí sao? Giảng Ninh sửng sốt, nàng nhìn hắn đôi mắt, sắc mặt còn mang theo nhợt nhạt đỏ ửng. Hắn đây là ở dùng loại này biện pháp tới trấn an nàng, làm cho nàng hình như là dục cầu bất mãn dường như. Hạ Vân Lãng, ngươi đang làm cái gì? Bên cạnh còn có hài tử ở đâu? Thật là chán ghét. Giảng Ninh trong giọng nói mang theo chút thẹn thùng. Ha ha, có cái gì phải thẹn thùng, ân. Các bảo bối thấy ba ba cùng mụ mụ như vậy ân ái, chỉ sợ là vui vẻ còn không kịp đâu. Hơn nữa, bọn họ hiện tại còn như vậy tiểu, nơi nào hiểu được như vậy nhiều sự tình. An Ninh, ngươi yên tâm, có nữ nhi ta cũng đồng dạng thực ái ngươi, hơn nữa chỉ biết càng thêm thâm ái ngươi. Ta nào có không yên tâm. Đối mặt Hạ Vân Lãng ôm như sủng nịch ánh mắt, Giảng Ninh mạnh miệng nói, chỉ có nàng chính mình biết, đang nghe này một phen lời nói lúc sau nàng trong lòng ngọt ngào, xem ra, mặc kệ nàng phía trước tính tình trở nên ở như thế nào quạnh quẻ, nàng làm một nữ nhân nhóm ở đối mặt thâm ái trượng phu thời điểm, cũng sẽ bởi vì lời ngon tiếng ngọt mà vui vẻ thật là cao hứng. Hảo, ngươi không có không yên tâm, một nhà năm người ở trong phòng chơi vui vẻ, Hạ Vân Lãng ôm lấy Giảng Ninh ở chính mình trong lòng ngực, hàm chứa chống Giảng Ninh đỉnh đầu, sau đó trêu đùa xe nôi bên trong ba cái các bảo bảo. Hôm nay buổi tối, trong nhà mặt cũng chỉ có bọn họ người một nhà ở, Giảng Ninh Tranh cùng Giảng Ninh Văn huynh đệ hai người đều có từng người xã giao, cho nên đêm nay thường không trở về nhà ăn cơm, mà Giảng ba ba cùng Giảng mụ mụ hai người cùng đi Giảng gia gia cùng Giảng nãi bọn họ tham gia một cái lão hữu tụ hội, cho nên cũng không ở. Cho nên buổi tối ăn qua cơm chiều lúc, sau bọn họ một nhà năm người liền trở về phòng trung, Giảng Ninh bắt đầu cấp ba cái các bảo bảo bắt đầu tắm rửa, tiểu gia hỏa nhóm thực thích chơi thủy, vì thế, ở đủ để cất chứa bọn họ ba cái tiểu gia hỏa bồn tắm trung chơi vui vẻ, bạch bạch phao phao quay chung quanh ở bọn họ chung quanh, phòng nội nơi nơi đều là bọn họ vui vẻ tiếng cười. Nguyên bản, này liền nên là hạnh phúc nhất thời điểm, chỉ là Giảng gia này phiến an bình lại là bị thình lình xảy ra ngoài ý muốn đánh vỡ, đương Giảng Ninh cùng Hạ Vân Lãng cấp tiểu gia hỏa nhóm, tắm rửa xong lúc sau dùng khăn tắm bao vây lấy bọn họ phóng tới, trên giường lớn thời điểm, điện thoại thanh lại là vang lên. Hạ Vân Lãng không có nghĩ nhiều tiếp nổi lên điện thoại, nhưng là sắc mặt lại là bởi vì này một chiếc điện thoại bên tai nghiêm túc lên, Giảng Ninh nhìn Hạ Vân Lãng như vậy biến hóa, lo lắng hỏi. Là phát sinh sự tình gì sao? Không biết vì cái gì, cái này điện thoại, Giảng Ninh cảm giác được một loại dự cảm bất hảo, cho nên biểu tình có chút lo lắng. Mà Hạ Vân Lãng, thật sâu hít một hơi, phát sinh sự tình thật sự thực nghiêm trọng. An Ninh, gia gia nãi nãi đã xảy ra chuyện. Cái gì gọi là gia gia nãi nãi đã xảy ra chuyện? Giảng Ninh chỉ cảm thấy trong đầu anh một chút tặc lên. Chẳng lẽ nàng thật vất vả tìm trở về thân nhân cũng muốn mất đi sao? Còn có, ba ba cùng mụ mụ bọn họ bốn người là ở bên nhau, bọn họ có thể hay không cũng xảy ra sự tình. Không, không được, chính mình muốn bình tĩnh. Lại, hiện tại gia gia nãi nãi xảy ra chuyện, như vậy nàng là cái nào có năng lực có thể cứu bọn họ người, chính mình còn có được không gian cái này thần bí năng lực, nhất định có thể. Đối, bình tĩnh lại, tin tưởng chính mình, nhất định có thể. Giảng Ninh hít sâu vài cái, chậm rãi bình tĩnh trở lại. Hạ Vân Lãng vẫn luôn đều gắt cao ôm lấy Giảng Ninh thân thể, trấn an nàng, cho nàng lực lượng. Rốt cuộc phát sinh sự tình gì? Giảng Ninh hỏi. cụ thể tình huống ba hắn cũng không có nói quá nhiều. Chỉ là nói bọn họ lại trở về trên đường, gia gia nải nải hai người đột nhiên hôn mê quá khứ hiện tại đưa đến bệnh viện nhưng là, lại là kiểm tra không ra bất luận cái gì vấn đề. Giảng lão gia tử địa vị cùng quyền lợi, hiện tại giảng lão gia tử xảy ra chuyện, nếu tin tức truyền bá đi ra ngoài, chỉ sợ cũng sẽ khiến cho tới không nhỏ biến động, đương nhiên đối giảng gia ảnh hưởng mới là lớn nhất. Như là bọn họ như vậy danh môn thế gia. Có hay không cái kia lão gia tử cùng lão thái thái tồn tại, tùy. Đối là phi thường quan trọng, lão gia tử ở nơi đó, liền đại biểu cho một cái gia tộc lực lượng, là một cái lớn nhất chống đỡ. Chúng ta đây lập tức đi bệnh viện. Giảng Ninh nói liền bắt đầu thay quần áo chuẩn bị chạy đến bệnh viện không có kiểm tra ra tới có bất luận cái gì vấn đề, chuyện này, nơi chốn đều lộ ra quỷ dị. Không nên gấp gáp. Tin tưởng ta nhất định sẽ không có sự tình. Hà Vân Lãng cũng đổi hảo quần áo, hai người muốn chạy đến bệnh viện, chỉ là hài tử, không biết vì cái gì, Giảng Ninh cảm giác, chính là không thể đem bọn nhỏ lưu lại, làm bọn nhỏ rời đi nàng bên người. Cuối cùng, Giảng Ninh cùng Hà Vân Lãng hai người đẩy xe nôi rời đi Giảng gia đại trạch, chỉ là ở lên xe từ lúc sau. Giảng Ninh liền đem ba cái tiểu gia hỏa nhóm đưa đến không gian trung đi, giao cho bao quanh cùng hỏa hỏa hai chỉ đi chiếu cố. Mà nàng cùng Hạ Vân Lãng hai người lái xe tử thẳng đến bệnh viện. Chọc theo đường đi, xe cấp tốc chạy, bên ngoài sắc trời đã sớm đã tối sầm xuống dưới, kia từng hàng đêm đèn chiếu sáng đường cái, mà ở kia vạn gia ngọn đèn dầu một trùng trùng cao ốc building trung, kia ấm áp ánh đèn làm người cảm giác trở về nhà ấm áp. Giảng Ninh khuôn mặt thanh lãnh, đôi mắt chỗ sâu trong ẩn ẩn mang theo lo lắng. Nàng hiện tại thực hối hận, vì cái gì không có đem sự tình cùng gia gia nải nải bọn họ nói một chút, nàng cho rằng Phượng gia là nhầm vào nàng, cho tới nay bọn họ mục tiêu đều là đặt ở nàng trên người, nhưng là lúc này đây nàng dự tính sai rồi, nàng tưởng, có. Lẽ là bọn họ có chút nóng nảy, ở trên người nàng không thể xuống tay, vì thế liền ở bên người nàng nhân thân trên dưới tay. Những người đó, trên người hơi thở chính mình phi thường không thích, thậm chí là chán ghét, khủng hoảng, nàng tưởng, Phượng gia nhất định là cất giấu cái gì lớn hơn nửa bí mật, mà nàng năm đó ngoài ý muốn mất tích, cùng người nhà chia lìa hơn 20 năm, cũng nhất định là cùng Phượng gia có quan hệ đi, chỉ là không biết là đã xảy ra cái dạng gì ngoài ý muốn, nàng ngoài ý, muốn thành Tô gia dưỡng nữ. Hà Vân Lãng một bàn tay nắm tay lái, khống chế được xe chạy phương hướng. Một cái tay khác cắt cao nắm Giảng Ninh tay, cho nàng lực lượng. An Ninh yên tâm, gia gia nải nải thân thể nhất định không có việc gì. Ngươi dùng như vậy nhiều không gian trung linh vật điều trị bọn họ thân thể, mặc kệ lúc này đây là bởi vì cái gì nguyên nhân mà té xỉu, ít nhất cũng là có thể giữ được tánh mạng. Từ đã biết Giảng Ninh không gian tồn tại, Hà Vân Lãng so với Giảng Ninh càng thêm cẩn. Thận, tuy rằng hiện tại trong nhà mặt ăn dùng rất nhiều đồ vật đều là không gian trung đồ vật, nhưng là Hà Vân Lãng vẫn luôn đều ở rất tinh tế cấp Giảng Ninh đánh yểm hộ, không có khiến cho tới quá nhiều hoài nghi. Bởi vì hắn càng thêm lo lắng, hắn hiểu được Hoài Bích có tội đạo lý, cái kia thần kỳ không gian tồn tại, tuy rằng là trời cao ban cho một phần may mắn cùng phúc khí, nhưng là cũng là một phần nguy hiểm ở thời đại này. Nếu là bị người phát hiện không gian tồn tại, nàng yêu cầu đối mặt. Nguy hiểm chỉ sợ là khó có thể phỏng chừng. Biết không gian đồ vật thần kỳ, cho nên Hạ Vân Lãng đối với Giảng gia gia bọn họ tình huống không xem như quá mức lo lắng, nhưng là này sau lưng sở che giấu ý đồ, hắn mới là nhất lo lắng. Hắn phía trước điều tra sự tình đã có càng nhiều mặt mày, cho tới nay đều còn xem như bình thường Phượng gia, lại là không nghĩ tới sẽ cất giấu như vậy đại một bí mật. Tuy rằng bí mật này người, của hắn không có bất luận cái gì biện pháp cho thám biết đến, nhưng là này, càng thêm chứng minh Phượng gia sở che giấu bí mật rốt cuộc là có bao nhiêu đại. Bất quá, cho dù không có cách nào dò thám biết càng nhiều nội dung, nhưng là cũng có thể biết, cho tới nay nhằm vào hắn An Ninh chính là Phượng gia người, hoặc là càng chuẩn xác tới nói, là Phượng gia sau lưng sở cất giấu cái kia bí mật. Ta biết. Cảm thụ được trên tay nàng truyền đến ấm áp lực lượng, Giảng Ninh hơi hơi mỉm cười, may mắn nàng bên người có hắn ở, hắn là nàng vĩnh viễn dựa vào. An Ninh, lần này sự tình chỉ sợ không đơn giản, ta phía trước điều tra ra tới tin tức, ở vẫn luôn đều nhằm vào ngươi thế lực trung, có rất lớn một bộ phận là Phượng gia, phía trước chưa từng để ý quá, nhưng là lúc này đây điều tra mới phát hiện, Phượng gia thủy rất sâu, lúc này đây, chỉ sợ bọn họ cũng là vì ngươi, hoặc là nói, vì ngươi không gian. Nghĩ nghĩ, Hạ Vân Lãng vẫn là đem chính mình trong lòng suy nghĩ đều nói ra, cho dù là hắn muốn làm nàng có một cái an bình sinh hoạt, nhưng là hắn biết, nàng nhất định sẽ không nguyện ý chỉ là tránh ở hắn bảo hộ dưới, quá kia giả dối an bình sinh hoạt, ở gặp mưa gió cùng nguy hiểm thời điểm, nàng tưởng chính là có thể hiểu biết hết thảy, bọn họ đứng chung một chỗ cộng đồng đối mặt mưa gió. Ta biết, kỳ thật ta vẫn luôn đều có một loại nguy hiểm cảm giác, vẫn luôn có người mơ ước ta không gian, mà mỗi một lần cùng Phượng gia Phượng Ngô Đồng còn có Phượng Liên Thành, huynh muội hai người tiếp xúc. Còn có kia một lần có người tập kích ta cùng nhị ca, ở Vân Phụ. Thôn kia một lần xung đột, mỗi một lần ta đều cảm nhận được đồng dạng hơi thở, kia cổ hơi thở thực âm trầm, tà ác, nguy hiểm, làm ta thực chán ghét, thực không muốn tiếp xúc, cho nên ta vẫn luôn đều đối Phượng gia có chút hoài nghi. Giảng Ninh đem chính mình trong lòng tưởng hướng Hạ Vân Lãng nói ra. Thì ra là thế, An Ninh đáp ứng ta, nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Hạ Vân Lãng biết. Cho dù lúc này đây Giảng gia gia cùng Giảng nải nải hai vị lão nhân gia té xỉu là, có mục đích riêng cùng ý. Đồ, nàng cũng là nhất định phải đi cứu hai vị lão nhân gia, cho nên, ở nguy hiểm thời điểm, hắn chỉ có thể dùng chính mình sinh mệnh đi bảo hộ nàng, nhưng là đồng dạng hy vọng, hắn ở cứu người thời điểm, sẽ bảo vệ tốt chính mình. Ngươi yên tâm, ta biết đến, nếu là ta có dự cảm, như vậy ta liền làm một ít chuẩn bị. Phía trước bọn họ vẫn luôn là ở không ngừng thử, cho nên bọn họ nhất định là không biết ta người mang thần kỳ không gian, chỉ không phải khả năng biết ta có được cái gì thần kỳ đồ. Vật thôi, mà lúc này đây tuy rằng là chúng ta tương đối bị động, nhưng là ta tưởng, vẫn luôn là thử là chủ, lúc này đây đột nhiên trở nên như vậy sấm rền gió cuốn, ta tưởng, có khả năng là gió cùng rất dậu đi. Chờ Giảng Ninh cùng Hạ Vân Lãng hai người chạy tới bệnh viện lúc sau. Vội vã đi tới cao cấp phòng bệnh khu, nhìn đến chính là nhà mình đại ca cùng nhị ca hai người đứng ở nơi đó, mà trong phòng, một mảnh an tĩnh. Đại ca, nhị ca, gia gia cùng nải nải thế nào? Giảng Ninh vanh khuôn mặt. Nghiêm túc, hắn không nghĩ tới, từ hắn muội muội trở về trong nhà lúc sau, mọi người thân thể khỏe mạnh trạng huống đều đã được đến rõ ràng cải thiện, đặc biệt rõ ràng chính là trong nhà hai vị lão nhân gia. Tóc đều chậm rãi từ bạch biến thành đen, nhưng là lúc này, lại là đột nhiên đã xảy ra loại này ngoài ý muốn. Giảng Ninh tranh đồng dạng là khuôn mặt nghiêm túc, sâu thẳm trong con ngươi mang theo lạnh lẽo chi sắc, lúc này đây, nếu là ngoài ý muốn, như vậy bọn họ theo đối sẽ không bỏ qua dám. Thương tổn hai vị lão nhân gia người, nhìn nhà mình mùi mùi lo lắng bộ dáng, nhớ tới bác sĩ cấp gia gia nải nải bọn họ kiểm tra tình huống. Trong lòng cũng là phi thường vô lực cùng bi thương, chỉ là lại nhớ đến tới muội muội kia một tay thần kỳ, mà quỷ dị ngân châm chi thuật, chỉ có thể đủ đem hy vọng ký thác ở muội muội trên người. Ninh Ninh, bệnh viện cấp gia gia nải nải làm sở hữu kiểm tra, nhưng là lại không có điều tra ra bất luận cái gì nguyên nhân, bọn họ thân thể hoàn toàn không có. Bất luận vấn đề gì, nhưng là cố tình, chính là hôn mê bất tỉnh. Giảng Ninh tranh đem bác sĩ kiểm tra tình huống nói ra, đây cũng là bọn họ nhất lo lắng, nếu thật là thân thể khỏe mạnh xảy ra vấn đề, ít nhất bọn họ có thể nghĩ mọi cách đi trị liệu, chỉ là hiện tại, lại là liền hôn mê nguyên nhân cũng không biết, tự nhiên là liền không chỗ xuống tay, hơn nữa, loại này không hề nguyên nhân hôn mê, này sau lưng, chỉ sợ cũng không phải gia gia cùng nải nải hai người thân thể khỏe mạnh ra trạng, huống mà là càng vì nghiêm trọng sự tình. Không có kiểm tra ra tới nguyên nhân hôn mê. Giảng Ninh cùng Hạ Vân Lãng hai người lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, càng thêm đích xác định rồi trong lòng phỏng đoán. Xem ra lúc này đây, thật là có người làm đến quỷ kế, chỉ là không thể đối nàng xuống tay, vì thế liền nhắm ngay nàng người nhà. Giảng Ninh trong lòng tức giận cuồn cuộn, đây là khi một lần nàng đã biết tô, và không phải nàng chân chính thân nhân cùng những cái đó dơ bẩn cùng hắc ám. Thượng Hải lúc sau lần thứ hai như thế phẫn nộ, nàng thật vất vả được đến người nhà, những người đó cư nhiên muốn đã thương hại bọn họ. Chính mình tuyệt đối là sẽ không chịu đựng bọn họ. Hai người phóng nhẹ bước chân vào phòng bệnh là một cái phòng xếp, đương Giảng Ninh nhìn đến nằm ở trên giường bệnh, giống như là ngủ rồi giống nhau hai vị lão nhân gia trong lòng có chút lên men. Từ nàng trở về giảng gia, mặc kệ là khí thế sắc bén cha gia vẫn là hiền từ ôn như nải nải, hai vị lão nhân gia đối nàng đều là phi thường sủng ái, kia nồng đậm quan tâm cùng ái nàng rành mạch cảm thụ được đến, nàng biết bọn họ phi thường ái nàng. Chính mình tìm mọi cách dùng không gian trung đồ vật chậm rãi điều trị bọn họ, đã rách nát bất kham thân thể, thật vất vả làm cho bọn họ thân thể đều khôi phục tới rồi cơ hồ là, trung niên thời điểm khỏe mạnh trạng huống, chính là hiện tại, bọn họ lại là không hề nguyên nhân hôn mê nằm ở nơi đó. Ba, mẹ, các ngươi không có việc gì đi. Chẳng nên nhìn về. Phía chính mình ba ba mụ mụ, mắt hàm lo lắng, bọn họ là cùng nhau tham gia yến hội. Hiện tại chính mình không biết những người đó rốt cuộc là ở địa phương nào động tay chân, cho nên nàng không biết phụ mẫu của chính mình có phải hay không cũng đã chịu thương tổn. Chúng ta không có việc gì, Ninh Ninh, ngươi gia gia nải nải bọn họ, chẳng mụ mụ lôi kéo chẳng Ninh tay, đôi tay đều có một ít run rẩy. Từ nữ nhi về nhà lúc sau, trong nhà mặt sở hữu sự tình đều là hướng về tốt phương hướng phát triển, nhưng là lại không có nghĩ đến. Sẽ ở ngay lúc này phát sinh như vậy ngoài ý muốn. Bất quá, mặc kệ như thế nào, chẳng mụ mụ rốt cuộc đều là ở danh môn lớn lên, tự nhiên là sẽ không quá mức hoảng loạn. Ở trong nháy mắt hoảng loạn lúc sau liền lập tức thu thập lên cảm xúc, vẫn luôn đều bồi ở chẳng ba ba bên người xử lý việc này. Ninh Ninh, ngươi có biện pháp nào sao? Chẳng ba ba trên mặt biểu tình phi thường nghiêm túc, hắn biết chính mình nữ nhi có một ít không muốn người biết năng lực phía trước. Phụ thân hắn đã công đạo quá hắn giảng gia vẫn luôn truyền thừa bí mật, cho nên hắn đối với nhà mình nữ nhi trên người chỗ kỳ dị, cũng chưa từng có hỏi quá nhiều, bởi vì hắn biết, chính mình cái này phụ thân phải làm, chính là bảo vệ tốt nữ nhi, vì nàng che mưa chắn gió liền hảo. Chỉ là hiện tại, bệnh viện làm sở hữu kiểm tra, đều không có điều tra ra chính mình phụ thân cùng mẫu thân, trên người có bất luận cái gì thật xấu. Có lẽ cũng chỉ có hắn nữ nhi có thể điều tra ra. Ba, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm cha gia nải nải hai người không có việc gì. Giảng Ninh nói xong, liền cùng Hà Vân Lãng đi tới giảng gia gia trước giường bệnh. Giảng Ninh quan sát đến nhà mình gia gia sắc mặt, hoàn toàn không có bất luận cái gì vẻ mặt thống khổ, ngủ đến phi thường bình yên, còn mang theo nhợt nhạt hô hấp. Giảng Ninh lại giơ tay thử đi bắt mạch. Chỉ là lại vẫn cứ không có nhận thấy được có bất luận cái gì không đúng địa phương. Giảng Ninh sắc mặt ngưng trọng, chính mình y thuật đều là căn cứ không. Gian trung những cái đó, truyền thừa trăm ngàn năm phi thường hoàng mỹ y thuật chi đạo học tập, chỉ là lại vẫn là, không có cách nào điều tra ra rốt cuộc là chuyện như thế nào sao. Giảng Ninh mày gắt cao nhăn lại, trước mắt tình huống, muốn so nàng phía trước dự đoán còn muốn phức tạp nhiều. Chẳng nên nghĩ nghĩ, xem ra vẫn là muốn không gian trung bao quanh tới hỗ trợ, vì thế ở bên này làm bồ ở xem xét, trên giường bệnh nằm giảng gia gia cùng giảng nải nải hai vị lão nhân gia tình huống, giảng ninh lại. Là ở dùng ý thức cùng không gian trung bao quanh câu thông, hỏi một chút nó có biết hay không lúc này, gia gia nải nải rốt cuộc là tình huống như thế nào. Chỉ là, đương giảng ninh nghe bao quanh nói. Giảng Ninh sắc mặt lại là càng ngày càng cấp bên, càng ngày càng khó coi, như thế nào sẽ, hừ, nữ nhân, lần này thật đúng là rất phiền toái, không nghĩ tới tới rồi hiện tại trên đời này cư nhiên còn có cái này, hại người đồ vật, bọn họ là trúng thượng cổ tà thuật, bất quá cũng may bởi vì ngươi ngày. Thường vẫn luôn đều, ở dùng không gian trung đựng linh khí đồ vật tẩm bổ bọn họ thân thể, ở hơn nửa cái này tà thuật đã thoái hóa rất nhiều. Cho nên cũng không phải không có cách nào nhân giải, chỉ là, bọn họ thân thể yêu cầu quá nhiều linh khí đi loại bỏ ở, trong thân thể những cái đó tà khí, chính là hiện tại trên thế giới không có địa phương có cũng đủ linh khí, có thể làm được, cũng chỉ có ở không gian trung, chỉ là, nếu ngươi dẫn bọn hắn tiến vào không gian trung, như vậy ngươi cái này, không gian, liền không hề chỉ là ngươi bí mật, bọn họ tuy rằng là người nhà của ngươi. Phi thường yêu thương ngươi, nhưng là ngươi cũng muốn biết, biết đến người càng nhiều như vậy tương đối nguy hiểm cũng liền sẽ càng nhiều. Tà thuật, Giảng Ninh không nghĩ tới, sẽ là cái dạng này đồ vật thương tổn nàng gia gia nải nải, bất quá còn hảo, ít nhất vẫn là có biện pháp đi cứu trị, cùng cất giấu không gian bí mật so sánh lên, nàng cho rằng, người nhà đối nàng càng thêm quan trọng, nàng cũng tin tưởng. Bọn họ tuyệt đối đều sẽ cùng nhau tới bảo hộ nàng bí mật này. bao quanh, bọn họ đều là người nhà của ta, ta tin tưởng bọn họ. Nếu như vậy, ngươi liền chuẩn bị đem bọn họ mang nhập không gian đi, đến lúc đó lại dùng ngươi ngân châm chi thuật nên có thể chữa khỏi bọn họ. Hảo, Giảng Ninh cật cật đầu, có quyết định, chỉ là có chút sự tình vẫn là yêu cầu cùng cha mẹ nàng nói rõ ràng, chỉ là đồng dạng nàng cũng muốn trước cùng Hạ Vân Lãng câu thông một chút, vì thế liền đem bao quanh. Lời nói đều đối Hạ Vân Lãng nói một lần. Hạ Vân Lãng nhíu nhíu mi, thêm một cái người biết liền nhiều một phần nguy hiểm, huống chi ở như bây giờ dưới tình huống, những người đó bị thương gia gia cùng nải nải hai vị lão nhân gia, muốn chính là an ninh hắn ra tay, sau đó hảo từ nàng trên người được đến một ít tin tức. Bất quá, nhìn nàng kiên định khuôn mặt, Hạ Vân Lãng biết, chính mình không có cách nào đi ngăn cản, nói vậy nàng trong lòng cũng là rõ ràng, nhưng là nàng vẫn là quyết định đi làm, đi mạo hiểm. Đây là nàng. Cuối cùng, Hạ Vân Lãng cũng chỉ có thể đồng ý. Sau đó hai người đem Giảng Ba Ba cùng Giảng Mụ Mụ thỉnh tiến vào. Giảng Ninh tính toán đem không gian sự tình còn có Phượng gia sự tình đều nói ra. Ninh Ninh, ngươi gia gia nải nải bọn họ thế nào? Giảng Ba Ba nhìn nữ nhi nghiêm túc khuôn mặt, tâm trầm trầm, trong lòng tồn một phần hy vọng một chút biến mất không thấy. Giảng Ba Ba đột nhiên cảm giác được một loại thật sâu cảm giác vô lực. Giảng Mụ Mụ nhìn nữ nhi bộ dáng, cùng Giảng Ba Ba tâm tình giống nhau, có hy vọng lại đến thất vọng, kia mới là nhất làm người thống khổ sự tình. Chỉ là, bọn họ lại không biết, Giảng Ninh sở dĩ gặp mặt chung nghiêm túc, cũng không phải, bởi vì Giảng gia gia cùng Giảng nải nải hai vị lão nhân nhà ngươi thân thể, không có cách nào trị liệu, mà là bởi vì kế tiếp nói muốn nói thị phi thường nghiêm trọng sự tình, cho nên, hai vị là hiểu lầm Giảng Ninh ý tứ. Bất quá, Giảng Ninh lại là nhìn ra tới bọn họ tâm tư, vì thế âm thầm trách cứ chính mình. Không có nghĩ đến chu đáo, vì thế vội vàng mở miệng nói, ba ba, mụ mụ các ngươi không cần phải gấp gáp, gia gia nải nải thân thể sẽ khá lên, ta có biện pháp, chỉ là ta muốn trước cùng các ngươi nói một nhà sự tình, chuyện rất trọng yếu. Giảng ba ba cùng Giảng mụ mụ hai người nghe xong Giảng Ninh, nói lúc sau đồng loạt thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tâm tình ở xuống dốc không phanh lúc sau lại thăng lên, loại này biến hóa thật là, ngắn ngủn trong nháy mắt đó là thay đổi rất nhanh, bất quá, chuyện quan trọng. Lúc này, còn có cái gì so hai vị lão nhân gia tình huống thân thể càng thêm quan trọng đâu. Bất quá Giảng Ba Ba cùng Giảng Mụ Mụ biết, chính mình nữ nhi tuyệt đối sẽ không ở cái này phân không rõ nặng nhẹ, cho nên hai người lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, chờ đợi nữ nhi nói cái gì. Sau đó, kế tiếp. Giảng Ninh đem chính mình người mang thần kỳ không gian còn có Phượng gia chính là, bọn họ địch nhân sự tình nói ra, Giảng Ba Ba cùng Giảng Mụ Mụ hai người nghe nhà mình nữ nhi nói sự tình. Phượng gia cũng liền thôi, nhiều năm như vậy bọn họ cũng đã điều tra ra tới điểm mặt mày cho nên, cũng không phải thực ngoài ý muốn, chỉ là nữ nhi nói cái kia cái gì, không gian. Bọn họ hiện tại ăn rau dưa, rau quả, gạo, bột mì còn có uống những cái đó rượu trái cây rượu thuốc. Ngay cả không ít dược liệu đều là kia không gian trung sản xuất tới, cho nên, hương vị mới có thể như vậy hảo, bọn họ thân thể mới có như vậy đại thay đổi, mà bọn họ nữ nhi mới có như vậy vài giờ thần bí địa phương. Chỉ là, không gian này quả thực là, thực không thể làm người tin tưởng không phải sao? Kia nên là như thế nào một cái thần kỳ tồn tại? Dựng lên, kia đồ vật ở nữ nhi trong thân thể sao? Giảng Ba Ba vẫn luôn đều vẫn duy trì trầm mặc, không nghĩ tới, bọn họ Giảng gia con vợ cả nữ tử vẫn luôn đều truyền thừa bí mật sẽ là, như thế này một cái thần bí không gian, hắn ở từ phụ thân nơi đó biết được bọn họ Giảng gia tuy rằng nữ nhi thiếu, nhưng là chỉ cần mổ một thế hệ ra một cái nữ nhi nói, như vậy nhất định là phúc trạch thâm hậu người, người mang kỳ dị năng lực, không chỉ có sẽ ban ơn cho chính mình, đồng dạng cũng sẽ ban ơn cho người khác. Chỉ là, đã có mấy thế hệ, bọn họ Giảng gia đều không có ở sinh ra quá một cái nữ hài, thật vất vả tới rồi hắn nơi này, sinh hạ một cái nữ nhi, nhưng là không nghĩ tới, lại là ở khi còn nhỏ ngoài ý muốn mất tích. Ninh Ninh, ngươi, nói chính là thật sự. Cái kia, thần bí không gian, ở thân thể của ngươi. Giảng Mụ Mụ thanh âm có chút run rẩy trong giọng nói, mang theo không thể tin được. Giảng Mụ Mụ cũng không từng hiểu biết quá Giảng gia vẫn luôn đều truyền thừa bí mật, cho nên lúc này nghe được nữ nhi nói như vậy thần kỳ sự tình, khó tránh khỏi sẽ không thể tin được, Mụ mụ, thật là có, gia gia cùng nãi nãi bọn họ chỉ có tiến vào, trong không gian mặt mới có thể trị liệu, đến lúc đó liền có biện pháp. Giảng Ninh nhìn chính mình mụ mụ kia không dám tin tưởng bộ dáng hơi hơi mỉm cười, nàng thực lý giải, nếu là nàng lời nói, nàng cũng sẽ là không thể tin được, rốt cuộc, bọn họ phía trước đã từng tiếp xúc đến thế giới nơi đó sẽ có như vậy, thần kỳ đâu. Giảng ba ba nhìn Giảng Ninh, nhìn nhà mình nữ nhi, trong lòng phi thường vui mừng, như vậy một cái thần kỳ bí mật, nàng ở đối mặt thân nhân nguy hiểm thời điểm, đối mặt chẳng sợ sẽ bại lộ nguy hiểm vẫn cứ, sẽ không chút do dự lựa chọn thân nhân, đây là hắn nữ nhi, hắn Giảng gia bảo bối. Ninh Ninh, ngươi vĩnh viễn là ba ba cùng mụ mụ bảo bối nữ nhi, chuyện này dừng ở đây cũng chỉ có chúng ta mấy người biết là được. Ta một hồi an bài một chút, đừng làm người tiến vào phòng bệnh quấy rầy, sau đó liền bắt đầu chuẩn bị trị liệu gia gia cùng nải nải. Cấp bách, nếu là đã nói minh bạch, Giảng Ninh liền tính toán mang theo Giảng gia gia cùng Giảng nải nải bọn họ cùng nhau tiến vào không gian trung, chỉ là Giảng ba ba cùng Giảng mụ mụ hai người quyết định. Về Giảng Ninh có được không gian sự tình liền không cần lại nói cho Giảng Ninh, tranh cùng Giảng Ninh vanh huynh đệ hai người. Bọn họ biết, bọn họ. Làm như vậy cũng không phải không tin bọn họ, mà là cảm thấy chuyện như vậy vẫn là càng ít người biết càng tốt. Hơn nữa bọn họ về sau kết hôn sinh con, cũng sẽ có bọn họ gia đình cùng sinh hoạt. Giảng ba ba đi ra ngoài giao đãi vài câu, đem Giảng Ninh tranh cùng Giảng Ninh vanh bọn họ chi đi ra ngoài, ngoài cửa dừng lại chỉ là bảo hộ bọn họ người. Đương nhiên này đó thủ hạ không có bọn họ phân phó là sẽ không tiến vào phòng. Giảng Ninh lôi kéo làm đại gia làm thành một vòng, cho nhau nắm tay, sau đó, ý thức vừa động, Giảng ba ba cùng Giảng, mụ mụ chỉ cảm thấy trước mắt một trận bạch sắc quang mang hiện lên, thân thể hình như là đã trải qua không trọng giống nhau cảm giác, chỉ là trong nháy mắt thời gian lúc sau, đột nhiên, bọn họ liền cảm giác được thân thể hình như là, dung nhập tới rồi thoải mái thanh tân sơn tuyền giữa, cả người từ đầu đến chân đều sảng khoái lên. Nhẹ nhàng thích ý, hình như là sở hữu phiền não, áp lực, hoang mang đều biến mất không thấy. Ba ba, mụ mụ, các ngươi mở to mắt. Đi, Giảng ba ba cùng Giảng mụ mụ hai người vừa nghe, chậm rãi mở mắt, đương ở mở mắt lúc sau, cho dù là phía trước đã nghe xong Giảng Ninh giới thiệu, đã làm tốt trong lòng chuẩn bị, nhưng vẫn là bị trước mắt xuất hiện cảnh tượng sợ khiếp sợ tới rồi. Phu thê hai người trợn mắt há hốc mồm nhìn trước mắt cảnh sắc, này. Này thật là tiên cảnh đi, Ninh Ninh, này, đây là ngươi nói không gian. Này, như vậy quá thần kỳ. Giảng mụ mụ nhịn không được mở miệng nói, thật là quá vượt quá nàng đoán. Trước, không nghĩ tới, này che giấu với hư ảo bên trong không gian cư nhiên như vậy thần kỳ, giống như là một cái thế giới giống nhau. Nơi này, có sơn có thủy có không khí, không chỉ là thực vật có thể sinh trưởng, động vật hoặc là người đồng dạng cũng có thể ở chỗ này tồn tại. Mà ở bên cạnh chu vi vòng chính là nồng đậm màu trắng sương mù, kia sương mù hình như là có thể tích ra thủy tới giống nhau, cho người ta cảm giác là, giống như hút thượng một ngụm liền có thể vui vẻ thoải mái giống nhau. Đúng vậy, mụ mụ, có phải hay không thực thần kỳ, nơi này cũng thật xinh đẹp. Thần kỳ, quá thần kỳ, nơi này mỹ đến như là tiên cảnh giống nhau. Chẳng nên tưởng, đương nhiên mỹ đến như là tiên cảnh, có lẽ, nơi này nên là thượng cổ thời đại thế giới hoàn cảnh một cái ảnh thu nhỏ đi, cao sơn lưu thủy, trăm hoa đua nở, hương khí nồng đậm, thải điệp bay tán loạn, chẳng ba ba nhìn trước mắt cảnh sắc, nơi này hết thảy đều có vẻ như vậy chân thật, cho dù hắn lại như thế nào không dám tin tưởng. Nhưng là trước mắt hết thảy đều nói cho hắn. Cái này không biết tồn tại với địa phương nào thần kỳ không gian là, chân chân thật thật tồn tại. Như vậy một cái bảo vật, là thuộc về hắn nữ nhi, Giảng ba ba trong lòng đã là cao hứng lại là có một ít lo lắng, hoài bích có tội. Xưa nay có được bảo vật giả theo mà đến chính là một ít phiền toái, mà những người này phiền toái thậm chí là trí mạng. Vì thế Giảng ba ba lại một lần đối Giảng Ninh nói, Ninh Ninh, về sau hành sự nhất định phải chặt chẽ, này. Không gian bí mật tuyệt đối không thể lại tiết lộ đi ra ngoài. Giảng Ninh khẽ gật đầu, tự nhiên là hiểu được nàng phụ thân tâm tư. Lúc này, hắn ba ba trừ bỏ vui vẻ ở ngoài, càng nhiều nghĩ đến chính là nàng cái này nữ nhi an nguy. Trên thế giới này, cũng không phải cảm tình vĩnh viễn chiếm cứ chủ yếu địa vị. Trong lịch sử, không biết có bao nhiêu phụ tử, huynh đệ, mẹ con, mẫu tử vì ngôi vị hoàng đế mà tranh đấu ngươi chết ta sống, bọn họ chi gian kia cảm tình ở quyền lực trước mặt biến mất, không còn một mảnh. Hiện tại, cha mẹ nàng, ở cao hứng đồng thời càng có rất nhiều thế nàng suy nghĩ, có thể có như vậy thân nhân, là trời cao ban cho nàng may mắn. Mà lúc này, bao quanh cùng hỏa hỏa hai, chỉ tiểu gia hỏa mang theo ba cái tiểu gia hỏa nhóm xuất hiện, chi gian hoàn toàn hồng hai chỉ tiểu gia hỏa đẩy một cái xe nôi bên trong ngồi ba cái tiểu bảo bảo thấy được nhà mình ba ba cùng mụ mụ thân ảnh kia đôi mắt nhỏ lập tức, liền sáng lên, sau đó rầm rì chuỗi tay nhỏ, hình như là muốn ba ba mụ mụ ôm giống nhau. Giảng ba ba cùng giảng mụ mụ tự nhiên là, cũng thấy hỏa hỏa cùng bao quanh hai chỉ tiểu gia hồ, hai người trợn mắt há hốc mồm nhìn như vậy, nhỏ nhỏ hai chỉ tiểu hồ ly trạng động vật cư nhiên, có thể thúc đẩy trang ba cái tiểu bảo bảo xe nôi, bọn họ sao có thể không giật mình đâu. Đương nhiên, nếu làm cho bọn họ biết khi bao quanh cùng hỏa hỏa hai vẫn còn có thể nói, không biết sẽ là cái dạng gì biểu tình đâu. Ninh ninh, ngươi đem các bảo bảo cũng mang vào được. Giảng ba ba hỏi, hôm nay biết được nữ nhi có như vậy một cái thần kỳ không gian sự tình, giảng ba ba cũng phát hiện, như vậy cả nhà biến hóa còn có này, ba cái thông minh dị thường tiểu gia hỏa tình huống liền có giải thích, xem ra, này ba cái tiểu gia hỏa, cũng là vì không gian trung đồ vật cho nên mới sẽ như vậy sớm tuệ, lớn lên như vậy khỏe mạnh. Này không gian trung đồ vật, rau dưa, trái cây, gạo, còn có kia hồ nước trung tung tăng nhảy nhót cá tôm. Đều là bởi vì sản xuất tử không gian, cho nên mới sẽ có một ít linh khí, đối người thân thể cũng rất có chỗ tốt. Chúng ta ra tới thời điểm, ta tổng cảm giác làm cho bọn họ rời đi ta bên người có một ít không yên tâm, vì thế khiến cho bọn họ tiến vào không gian, nói như vậy ta cũng có thể an tâm một chút. Chẳng nên đem chính mình ý nghĩ trong lòng nói ra, sau đó nhìn bọn nhỏ chờ mong nhìn nàng tiểu bộ dáng. Trong lòng trướng tràn đầy, chỉ là hiện tại nàng còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, không thể bồi bọn họ, vì thế mềm. Nhẹ đối bọn họ nói, các bảo bảo muốn ngoan ngoãn, làm bao quanh cùng hỏa hỏa mang theo các ngươi đi chơi, mụ mụ còn có chuyện phải làm, chờ mụ mụ vội xong rồi lại đến cùng các ngươi chơi được không? Ba cái tiểu gia hỏa hình như là nghe hiểu chẳng nên lời nói, cái miệng nhỏ một liệt liền cười mở ra, hình như là lại nói, mụ mụ mụ mụ ngươi yên tâm đi. Chúng ta sẽ chiếu cố hảo tự mình. Nhìn chính mình đáng yêu các bảo bảo, Giảng Ninh trong lòng mềm mại một mảnh, trong lòng một ít ý tưởng càng thêm kiên định, nàng nhất định phải trở nên càng thêm cường đại lên, như vậy mới có thể không cho chính mình các bảo bối đã chịu thương tổn, làm cho bọn họ có thể vui sướng, vô ưu vô lự lớn lên. Bao quanh cùng hỏa hỏa cũng biết Giảng Ninh có chuyện phải làm, vì thế mang theo tiểu gia hỏa nhóm hướng về trong rừng trúc đi đến. Nơi đó có một cái suối nước nóng trì, mang theo bọn họ đi vào chơi thủy nói vậy tiểu gia hỏa nhóm, nhất định thật cao hứng. Nhìn tiểu gia hỏa nhóm rời đi, chẳng nhìn ánh. Mắt đột nhiên trở nên lãnh lệ phi thường, làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ. Tuy rằng lúc này đây bọn họ không có thương tổn đến chính mình bọn nhỏ, nhưng là làm mẫu thân, tổng hội là sợ hãi các bảo bảo sẽ chịu thương tổn, đối với không biết những cái đó nguy hiểm. Chẳng nên tự nhiên sẽ không làm nguy hiểm tồn tại. Cho nên, lúc này đây, nàng tưởng, nàng hẳn là nương lần này cơ hội, tận lực đem giấu ở sau lưng nguy hiểm tiêu diệt rớt, như vậy mới có thể bảo đảm nàng người nhà, còn có nàng các bảo. Bảo có thể an toàn sinh hoạt. Hạ Vân Lãng tiến lên ôm chặt Chẳng Ninh thân thể, hắn biết nàng lúc này ý nghĩ trong lòng, giống như là hắn suy nghĩ như vậy, hắn đã từng sinh hoạt sai mất quá nhiều đồ vật. Thiếu rất nhiều hạnh phúc cùng vui sướng, hắn hy vọng hắn các bảo bảo có thể giống mặt khác các bạn nhỏ như vậy, vui sướng trưởng thành lên. Hắn làm phụ thân, ở ngay lúc này, chính là phải vì bọn họ che đi mưa gió, làm cho bọn họ có thể hạnh phúc tự do trưởng thành. Giảng Ninh không có ngẩng đầu. Nàng cảm thụ được Hạ Vân Lãng cứng rắn ngực, bên tai là hắn có tiết tấu tiếng tim đập, nàng biết hắn cũng là cùng nàng giống nhau tâm tư. Màu xanh lá trên cỏ. Giảng gia gia cùng giảng nải nải hai vị lão nhân gia nằm ở nơi đó, hai người lúc này biểu tình hình như là trải qua cái gì thống khổ giống nhau, mày hơi hơi nhíu lại. Giảng ba ba cùng giảng mụ mụ hai người đứng ở một bên, nhìn Giảng Ninh cầm từng con ngân châm trác ở hai vị lão nhân gia trên người, bọn họ chưa từng biết, bọn họ nữ nhi chiêu. thức ấy ngân châm chi thuật cư nhiên như thế xuất thần nhập hóa. Chẳng Ninh đem ngân châm dùng linh tuyền trong ao linh tuyền thủy xâm phao một chút, sau đó lúc này mới tới cấp hai vị lão nhân gia thi châm, từng cây ngân châm rác, ở Chẳng gia gia cùng Chẳng nải nải hai người thân thể thượng các nơi huyệt vị phía trên, từng cây ngân châm lập lòe rùng mình rung quang mang, đương Chẳng Ninh thi châm sau khi chấm dứt. Chẳng Ninh trên trán đã treo đầy mồ hôi, khuôn mặt nhỏ cũng không hề là khỏe mạnh hồng nhuận, mà là trở nên tái nhợt một mảnh. Hà Vân Lãng xem trong lòng sinh đau, vội vàng đem một bên trong chăn trang linh tuyền thủy lấy lại đây uy Chẳng Ninh, uống xong đi mấy khẩu, linh tuyền thủy nhập khẩu, Chẳng Ninh lúc này mới cảm giác ở trong thân thể có khí lực. Trường mắt nhìn 15 phút, Chẳng Ninh làm Chẳng Mụ Mụ cùng Chẳng Ba Ba hai người uy Chẳng Gia Gia cùng Chẳng Nải Nải hai vị lão nhân gia uống xong đi một ly linh tuyền thủy, sau đó lại một lát sau, bọn họ trên người cư nhiên bắt đầu chập theo ngân châm hướng ra phía ngoài bài phóng màu đen ô trọc chi khí, bạc lượng ngân châm cư nhiên cũng trở nên đen nhánh lên. Khi biến hóa xem Chẳng Ninh bọn họ kinh hãi không thôi, mà bọn họ còn có thể đủ dùng mắt thường có thể thấy được. Ở hai vị lão nhân gia thân thể thượng, từ đầu bộ huyệt thái dương vị trí thượng, kích động một cổ hắc khí, theo hắc khí cổ động hai vị lão nhân gia, trên mặt biểu tình trở nên thống khổ bất kham, hình như là ở chịu đựng cực đại thống khổ. Chẳng Ninh sửng sốt, đây là ảnh hưởng gia gia nải nải thân thể đồ vật, cũng chính là bao quanh trong miệng theo như lời tà thuật. Chẳng Ninh lại làm Chẳng Ba Ba cùng Chẳng Mụ Mụ bọn họ lấy linh tuyền thủy tưới, ở hai vị lão nhân gia huyệt thái dương, cổ động này hắc khí vị trí, theo thời gian chậm rãi trôi đi, kia cổ động này hắc khí dần dần an ổn xuống dưới, chập theo thân thể cân mạch theo ngân châm bài xuất bên ngoài cơ thể. Nhìn như vậy, Chẳng Ninh trong lòng mới thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng là hữu dụng. Mà Chẳng Ninh tại đây không gian trung trị liệu hai vị lão nhân gia thời điểm, bên ngoài lại là đã gió nổi mây phun, ban đêm, nguyên bản trên bầu trời chỉ có phiêu tán bao nhiêu đám mây, khi thì thổi qua che giấu ở ánh trăng quang mang, chỉ là hiện tại, thiên lại đột nhiên thực ám, trong không khí có một cổ lạnh lẽo hơi thở. Phượng gia, cái kia Phượng gia cấm địa phòng ốc trung, vị kia dáng người khô gầy hai người lúc này một thân màu đen đường trang, hắn nhìn trước mắt đứng người. Cho dù đây là hắn hậu bối, nhưng là giờ khắc này, trong mắt hắn không hề có cảm tình. Hôm nay, hắn nhất định phải tìm được Chẳng gia kia kiện bảo vật, như vậy hắn mới có thể đủ có sống sót cơ hội, mới có thể đủ hoàn thành bọn họ Phượng gia trăm năm tới nguyện vọng. Đi, xuất phát, như là kim loại cọ sát quá thanh âm từ hắn trong miệng nói ra, mà ở hắn phía trước cách đó không xa đứng người nghe được mệnh lệnh, khởi bước ra, hình như là không hề cảm tình mấy móc chống nhau. Lão nhân mại động nền bước, đẩy cửa đi ra Phượng gia đại trạch, đường hắn đi đến trong sân kia một khắc, ngửa đầu nhìn trên bầu trời ánh trăng, ở quay đầu lại nhìn kia cao lớn tòa nhà, từ nơi này, còn có thể đủ nhìn đến cái kia trói buộc hắn không biết có bao nhiêu năm phòng, hắn rốt cuộc ra tới, mà có lẽ hôm nay, hắn cũng đem được đến một loại khác tân sinh, về sau cho dù ở ban ngày, hắn cũng có thể đủ xuất hiện ở trước mặt mọi người, vẫn là dùng bình thường trạng thái xuất hiện dưới ánh nắng dưới. Phượng Liên Thành đứng ở một bên, một đoạn này thời gian, hắn đem năm đó sự tình cũng biết rõ ràng, nguyên lai hắn chính là một cái ngốc tử, chính là một cái phụ thân hắn dùng để giải thoát Phượng gia trói buộc quân cờ, mà hắn mẫu thân, chỉ là phụ thân hắn dùng để sinh hạ này viên quân cờ công cụ thôi. Thật là bi ai, mà trước mắt cái này, khô quắc cơ hồ nhìn không ra tới hắn nguyên lai diện mạo lão nhân, mới là bọn họ Phượng gia chân chính người cầm quyền. Mà bọn họ Phượng gia hết thảy, đều là vì hắn phục vụ. Phượng Liên Thành trong lòng tràn đầy bi thống, hắn điều tra thật lâu, không nghĩ tới hắn thân sinh mẫu thân sẽ như vậy thê thảm. Hắn thân sinh mẫu thân cũng không có đi thế, mà là bị lão nhân này khống chế lên, bởi vì nàng đã biết hắn tồn tại, bởi vì nàng có thể có một ngày uy hiếp chính mình tiếp tục giúp đỡ hắn hiệu lực. Mà phụ thân hắn, chính là dùng bọn họ mẫu tử hai người thay cho Phượng Ngô Đồng, cùng mẫu thân của nàng hai người tự do, không chịu này Phượng gia trói buộc. Ha ha! Ở phụ thân hắn trong mắt, hắn cùng mẫu thân hai người, chỉ là quân cờ, mà không phải quân cờ cùng nhi tử. Bệnh viện, nửa đêm thời gian đã an tĩnh xuống dưới, mấy chiếc xe liên tiếp ngừng ở bãi đổ xe, sau đó xuống dưới mọi người như vào chỗ không người giống nhau đi vào. hơn nữa hình như là, có chỉ dẫn giống nhau trực tiếp hướng về giảng lão gia tử cùng giảng lão thái thái phòng bệnh, mà đi, chỉ là khi bọn hắn đột phá thật mạnh trở ngại, đứng ở trong phòng bệnh thời điểm, lại là phát hiện, trong phòng bệnh, không có một bóng người, an an tĩnh tĩnh. Khô quắc gầy yếu lão nhân kia lanh lợi âm trầm ánh mắt ở phòng khắp nơi đánh giá, nhưng là lại không có phát hiện bất luận cái gì không đối này chỗ, chỉ là, hắn có thể cảm thụ đến, trong lòng trực giác cũng nói cho hắn, bọn họ không có rời đi, liền ở chỗ này, nhất định ở chỗ này. Không gian trung, đường đen nhánh âm trầm chi khí bài ra tới, giảng gia gia cùng giảng nải nải hai vị lão nhân gia sắc mặt an bình xuống dưới, khí sắc cũng chậm rãi. Bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, một lát sau, hai người liền tỉnh lại, chỉ là, mở to mắt kia một khắc, nhìn trước mắt hết thảy, hai người vẫn là có một ít hoảng hốt. Ba, mẹ, các ngươi tỉnh, gia gia, nải nải các ngươi tỉnh, giảng ba ba cùng giảng mụ mụ còn có giảng Ninh Hạ Vân Lãng, bọn họ bốn người vẫn luôn đều bảo hộ ở một bên, giảng Ninh trong lòng tuy rằng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng là chỉ cần là giảng gia gia cùng giảng nải nải hai người không có tỉnh lại hắn, nàng liền vẫn là lo lắng. Hiện tại, nhìn bọn họ rốt cuộc tỉnh lại, chính mình vẫn luôn đều huyền tâm mới rơi xuống. Chúng ta đây là ở đâu? Giảng lão gia tử nguyên bản là nằm, trên cỏ cũng không lạnh, hơn nữa độ ấm vừa phải, người nằm ở mặt trên phi thường thoải mái. Lão gia tử ngồi dậy lúc sau, nhìn trước mắt cảnh sắc hỏi. Hắn chỉ là đột nhiên cảm giác một trận vô lực sau đó liền ngất đi, này đột nhiên tỉnh lại, không phải ở bệnh viện, như vậy hắn đây là ở nơi nào? Giảng nải nải cũng rất tò mò, kinh ngạc nhìn trước mắt. Hết thảy, nơi này thật là hảo mỹ a, không khí hình như là còn mang theo nhợt nhạt hương khí, thật sâu hô hấp vài cái, cảm giác thân thể đều thoải mái rất nhiều. Gia gia, nải nải, nơi này là... Giảng Ninh cùng Hạ Vân Lãng hai người tiến lên đỡ bọn họ đứng lên, sau đó đem không gian sự tình cùng bọn họ nói một lần, giảng gia gia cùng giảng nải nải hai người liếc nhau, nguyên lai, bọn họ vẫn luôn đều biết giảng gia một cái nhiều thế hệ tương truyền tổ huấn, giảng gia khó được nữ nhi, nhưng là nếu là một khi sinh hạ nữ nhi, cái này nữ nhi tất nhiên là phúc trạch thâm hậu, người mang kỳ dị người, mà kia cái hoa sen mọc bội. Cũng vẫn luôn là giảng gia nữ nhi tương truyền bảo vật, cho dù vị này nữ nhi xuất giá, ở nàng qua đời lúc sau, này cái mọc bội tự nhiên mà vậy sẽ quay về giảng gia. Nhiều năm như vậy đi qua, bọn họ giảng gia đã có mấy thế hệ đều không có xuất hiện quá nữ nhi, thẳng đến bọn họ nơi này mới có tiểu cháu gái, mặc kệ kia vẫn luôn truyền thừa tổ huấn là thật là giả, nhưng là có cháu gái, bọn họ vẫn là phi thường cao hứng. Chỉ là sao lại là đã xảy ra như vậy sự tình. Giảng gia gia đánh giá cái này không gian, này thật là phi thường thần kỳ, không nghĩ tới, bọn họ giảng gia vẫn luôn truyền thừa kia khối mộc bội, cư nhiên là như vậy một cái tình huống. Ninh Ninh, về sau nhất định phải bảo hộ hảo bí mật này, không bao giờ có thể mạnh như vậy đâm hành sự, gia gia cùng nải nải tuổi lớn, chỉ cần các ngươi hảo hảo liền hảo, giờ khắc này, giảng lão gia tử vẫn luôn đều. Nghiêm khắc khuôn mặt trở nên phi thường hiền từ, giống như là một cái bình thường lão nhân gia, mà không phải cái kia khí thế lăng nhiên, uy danh hiển hách lão tướng quân. Đối với giảng gia gia nói, giảng nải nải đồng dạng là phi thường tán đồng, bọn họ đều đã sống nhiều năm như vậy, tuổi lớn, chỉ cần bọn nhỏ hảo hảo liền hảo. Nhìn như vậy yêu thương nàng lão nhân, giảng Ninh cái mũi ê ẩm, ở bọn họ phát sinh nguy hiểm thời điểm. Chính mình chưa bao giờ sẽ đi do dự, trời cao nếu làm nàng có được. Cái này không gian, như vậy nàng liền sẽ không, bởi vì kia cái gọi là nguy hiểm mà từ bỏ chính mình thân nhân, không gian là trời cao ban cho chính mình một cái phúc phận, chính mình thân nhân đồng dạng cũng là. Gia gia, nải nải, ta biết ta nên làm cái gì, gia gia phía trước chính là nói qua, gia gia còn muốn giúp đỡ ta chống lưng, cho nên gia gia nải nải các ngươi không được lại nói loại này lời nói. Tuy rằng cái này không gian thực thần kỳ, là một kiện trân bảo, là trời cao ban cho ta vận khí, nhưng là cũng là làm ta dùng này phân vận khí tới chiếu cố người nhà, trợ giúp càng nhiều người. Giảng gia gia nghe nhà mình bảo bối cháu gái kia, mang theo chút làm nũng ngữ khí lời nói, nhưng là những câu đều là đối với hắn cùng lão thê an ủi. Cái này bảo bối cháu gái, thật là bọn họ người một nhà may mắn. Ninh Ninh, chúng ta có phải hay không nên đi ra ngoài, ở chỗ này ngốc quá dài thời gian nói dễ dàng bị người phát hiện. Chẳng ba ba nhìn nhìn thời gian, đề nghị nói. Ba ba yên tâm. Trong không gian mặt thời gian cùng bên ngoài không giống nhau, tỷ lệ kém rất lớn, cho nên hiện tại bên ngoài cũng không có quá khứ bao lâu. Chẳng ba ba nghe xong lúc này mới an tâm, nhưng là cũng cảm thán với này không gian thần kỳ. Kế tiếp thời gian Giảng Ninh, cùng Hà Vân Lãng mang theo Giảng Gia Gia cùng Giảng Nải Nải còn có Giảng ba ba Giảng mụ mụ bọn họ bốn người, ở không gian đi vừa đi, tảng lớn ruộng lúa, sáng lạng hương thơm hoa viên, từng hàng chỉnh tề vườn trái cây, còn có dược hương nồng đậm dược điền. Khi bọn hắn tính toán hồi phòng bệnh thời điểm, Giảng Ninh cảm giác được chính mình tâm thất thường nhảy lên vài cái, đột nhiên cảm giác được kia quen thuộc hơi thở cùng nguy hiểm. Sau đó, Giảng Ninh ngưng thần ý thức vừa động, phát hiện, bên ngoài trong phòng, cái kia âm trầm, khủng bố, tà ác tồn tại. Đối mặt bên ngoài nguy hiểm, Giảng Ninh cùng Hà Vân Lãng liếc nhau, Giảng Ninh ý tứ tự nhiên là chỉ có chính mình đi ra ngoài liền hảo, rốt cuộc nàng cũng coi như là có không gian hộ thể. Hà Vân Lãng tuy rằng cường hãn, nhưng là đối mặt này không biết quỷ dị nguy hiểm, cũng không biết có bao nhiêu thừa nhận lực. Hà Vân Lãng tự nhiên là hiểu được Giảng Ninh tâm tư, nhưng là hắn sao có thể làm nàng một mình một người đi đối mặt nguy hiểm. Hơn nữa, hắn dự tính tới rồi hôm nay buổi tối khả năng sẽ không quá mức bình tĩnh, cho nên phía trước đã làm an bài, hắn tin tưởng, chỉ cần bọn họ ở bên nhau liền nhất định có thể vượt qua cái này, cửa ải khó khăn. Chỉ là một ánh mắt giao lưu, hai người liền hiểu được đối phương ý tứ, Giảng Ninh trong lòng ấm áp, nàng biết, Hà Vân Lãng quyết định sự tình, liền sẽ không ở dễ dàng thay đổi, huống chi là quan hệ đến nàng an nguy. Như vậy, liền bọn họ hai người cùng đi đối mặt hảo. Gia Gia, Nải Nải, ba ba, mụ mụ, bên ngoài phòng bệnh tới không ít người, xem ra, vẫn luôn chính là nhằm vào ta cùng chúng ta Giảng Gia những người đó, người kia. Quá mức nguy hiểm, các ngươi liền lưu tại không gian trung, giúp ta chiếu cố ba cái. Hài tử, ta cùng Hà Vân Lãng đi ra ngoài thì tốt rồi. Chẳng nên nghĩ nghĩ, đối cha mẹ bọn họ giao đại nói, lúc này đây sự tình, nàng lựa chọn đi đối mặt, hy vọng có thể dùng một lần đêm này nguy hiểm giải trừ. Chỉ là, Giảng Gia Gia cùng Giảng Nải Nải còn có Giảng ba ba cùng Giảng mụ mụ bọn họ bốn người vừa nghe lại là không làm. Bọn họ tuy rằng còn đắm chìm ở cái này không gian chấn động giữa, nhưng là bọn họ cũng biết, bên ngoài những người đó chỉ định là không đơn giản, hơn nữa hoặc là hẳn là vượt qua bọn họ biết nói tồn tại. Cho nên, bọn họ sao có thể làm cho bọn họ bảo bối đi đối mặt bên ngoài kia không biết nguy hiểm đâu. Chỉ là, Giảng Ninh tự nhiên là biết bọn họ trong lòng suy nghĩ, vì thế tiếp tục khuyên, Gia Gia, Nải Nải, ba ba. Mụ mụ ta biết các ngươi không yên tâm ta, nhưng là các ngươi nghe ta nói vậy các ngươi cũng biết cái này không gian thần kỳ chỗ, ta ở được đến này không gian lúc sau, thân thể của ta đã trải qua không gian cải tạo thay đổi rất nhiều, ở trong thân thể cũng đựng không gian trung linh khí, hơn nữa ta ở không gian trung cũng học xong không ít đồ vật, ta tin tưởng ta có thể đối mặt bên ngoài nguy hiểm, các ngươi cũng biết bên ngoài nguy hiểm khả năng không phải chúng ta phía trước ngộ được đến. Giống như là hôm nay Gia Gia Nải Nải bọn họ phát sinh sự tình giống nhau, cho nên các ngươi quá nhiều người đi ra ngoài, chỉ sợ không chỉ là không thể đủ giúp đỡ vội, còn sẽ là chúng ta một gánh nặng. Giảng lão gia tử một đôi lão mắt tinh quang lấp lánh, không hề có suy yếu cảm giác, lúc này hắn, giống như là đã từng cái kia ở trên chiến trường đao to búa lớn, tắm máu chiến đấu hăng hái tướng quân giống nhau, hắn có dũng có mưu trí dũng song toàn. Hiện giờ hắn, trừ bỏ tuổi trẻ thời điểm kia sắc bén khí thế, càng là nhiều trải qua mưa gió thế sự tan thương. Có như vậy khí thế lão nhân, ở ngay lúc này, hắn tự nhiên là sẽ không hoảng loạn, lúc này hắn, mới là chân chính triển lãm ra tới hắn một nhà chi chủ, thống lĩnh vạn quân năng lực. Hảo, chuyện này liền nghe Ninh Ninh, bất quá, ta cùng Biển Mây hai người bồi Ninh Ninh đi ra ngoài, ta nhưng thật ra muốn đi gặp. Hừ này Phượng gia rốt cuộc là tồn cái gì hoạt động? Giảng lão gia tử thanh âm mang theo không dung phản bác lực lượng, Giảng Ninh nghe xong nao nao, bất quá lại xem nhà mình gia gia biểu tình, liền biết hắn quyết định sự tình rất khó thay đổi, nhíu nhíu mi trầm tư một chút, cuối cùng chỉ có thể đem Bao Quanh triệu hoán lại đây. Bao Quanh, ngươi bồi chúng ta cùng nhau đi ra ngoài. Bao Quanh tiểu gia hỏa kia mắt nhỏ mị mị, xuyên thấu qua hư không nhìn bên ngoài tình huống, hừ, không nghĩ tới trên thế giới này cư nhiên còn tồn tại như vậy tà thuật, bất quá, thật sự là hại người hại mình a. Cho rằng tìm được rồi không gian liền có thể làm hắn thọ mệnh kéo dài, thậm chí là bất lão bất tử sao? Thật sự là chê cười a, này đó ngu xuẩn người không biết, bọn họ sở luyện tà thuật chính là khắc tinh nhưng chính là, này không gian trung linh khí a, này chính mình. Hướng hố lửa bên trong nhảy, thật là không biết đầu óc đều như thế nào lớn lên. Bất quá, loại này quỷ dị tồn tại, nguyên bản liền không nên tồn tại với trên thế giới này. Tốt, ngươi yên tâm đi, bọn họ chẳng qua là nhảy nhót vai hè thôi, tìm tới nơi này tồn tại thiêu thân lao đầu vào lửa, tự chịu diệt vong, bất quá ngươi vẫn là muốn biết rõ ràng, vì cái gì bọn họ đem tầm mắt chăm chú vào ngươi trên người. Ta nhưng không cho rằng ngươi làm cho những cái đó, rau dưa trái cây là có thể đem bọn họ đưa tới. Bao quanh cười nhạo này nói, trong giọng nói tràn đầy đối bên ngoài người khinh thường, chỉ là hắn lại không biết. Hắn này một mở miệng chính là cấp Giảng Gia Gia bọn họ dọa tim đập hỗn loạn lên. Giảng Gia Gia lão trừng mắt, nhìn đứng ở ngọn cây phía trên cục bột nếp giường như tuyết trắng tiểu gia hỏa, kia cái gì, nhất kỳ hắn lỗ tai thính lực thực không tồi. Chẳng lẽ là lúc này đây trúng cái kia tà thuật, còn đem lỗ tai làm ra tật xấu, vừa mới, hắn là ảo giác sao? Cư nhiên, nghe được kia bạch bạch gọi là bao quanh tiểu động vật đang nói tiếng người. Chẳng nãi nãi chờ một đôi tú mỹ đôi mắt, theo bản năng động tác chính là vươn tay, sau đó lại moi moi lỗ tai, kia cái gì, vừa mới, nàng là nghe được cái kia kêu bao quanh tiểu gia hỏa, nói tiếng người sao? Chẳng ba ba đồng dạng là ngạc nhiên không thôi, hắn nghe được cái gì? Hắn nghe được kia chỉ gọi là bao quanh tiểu gia hỏa đang nói tiếng người, hơn nữa vẫn là nói phi thường lưu loát tiếng người. Chẳng mụ mụ còn lại là trực tiếp trừng mắt, vương cánh tay run run rẩy run chỉ vào trước mắt ngọn cây đứng tiểu gia hỏa. Hắn, nhìn nhà mình gia gia nãi nãi còn có ba ba mụ mụ phản ứng, chẳng ninh một phát nhà mình cái trán, nàng liền biết sẽ là cái dạng này. Đối với người nhà phản ứng nàng phi thường lý giải, bởi vì nhậm là người phương nào nhìn, đến khi lớn lên giống chỉ hồ ly tiểu gia hỏa ưu nhã đứng, ở kia còn phi thường nhân cách hóa hóa biểu tình, đều sẽ là hiện tại cái này phản ứng. Hơn nữa, nhà nàng người, như vậy phản ứng còn xem như tốt đi, có một số người, phỏng chừng sẽ bị dọa ngất qua đi. Gia gia nãi nãi, ba ba mụ mụ, các ngươi bình tĩnh. Các ngươi không nghe lầm, bao quanh là cái này trong không gian mặt bảo hộ thần thú, cho nên sẽ nói tiếng người, chẳng ninh trấn an bốn vị giật mình không thôi người nhà, mà bao quanh lại là ngạo kiều, hừ, hắn liền biết, hắn cái này ưu nhã cao quý bộ dáng nhất định sẽ làm người khiếp sợ không thôi, mà không phải giống chẳng ninh nữ nhân kia giống nhau, đối hắn khịt mũi coi thường. Bất quá, hôm nay này bổn nữ nhân nói nhưng thật ra rất xuôi tai. Hắn là không gian bảo hộ thần thú, nữ nhân này cuối cùng là còn có điểm lương tâm. Đã biết bao quanh tiểu gia hỏa sẽ nói tiếng người, có thể cùng người giao lưu, chẳng gia gia bọn họ đều phi thường khiếp sợ, chỉ là ở khiếp sợ qua đi chính là tò mò, bọn họ thực mau liền từ khiếp sợ trung phản ứng lại đây, rốt cuộc liền không gian như vậy, thần kỳ tồn tại sự tình bọn họ đều đã tiếp xúc tới rồi. Cho nên lúc này đây tự nhiên mà vậy có thể thực mau thừa nhận. Này cũng thuyết minh, bọn họ tâm lý thừa nhận năng lực là cò cò biến cường a. Chỉ là, tuy rằng đối với bao quanh tò mò, nhưng là hiện tại quan trọng nhất chính là bên ngoài sự tình, mà có bao quanh cái này thần kỳ tồn tại. Giảng mụ mụ cùng giảng nãi nãi bọn họ hai người đối với giảng ninh, cùng giảng gia gia bọn họ đi ra ngoài không gian cũng yên tâm rất nhiều. Rốt cuộc, có cái này nghe nói là không gian bảo hộ thần thú tồn tại, như vậy. Nhất định có thể bảo hộ các nàng người nhà đi. Hơn nữa chẳng mụ mụ cùng giảng nãi nãi cũng không phải những cái đó, không hề kiến thức nữ tử. Bọn họ lo lắng người nhà về lo lắng người nhà, nhưng là chính bọn họ cũng biết, lúc này các nàng thật là ở trong không gian mặt ngốc tương đối hảo. Hơn nữa, các nàng cũng còn có thể chiếu cố hảo các bảo bảo a. Trong phòng bệnh, chỉ có một trảng mờ nhạt sách ánh đèn lường ở nơi đó. Phường gia gầy yếu khô quắc lão nhân ngồi ở trên sofa, mà bên ngoài trên bầu trời một đóa mây đen thổi qua, vừa lúc che giấu ở trên bầu trời ánh trăng, khiến cho toàn bộ đại địa đều tối sầm xuống dưới. Khô quắc gầy yếu lão nhân xuyên thấu qua cửa kính tử nhìn bên ngoài hắc ám, sâu thẳm con ngươi là không thấy được đế màu đen, hắn đều không nhớ rõ có bao nhiêu năm, hắn chỉ có thể ở vào hắc ám giữa, một mình đối mặt cô độc tịch mịch, một mình thừa nhận này có nhận biết hay không quỷ bộ dáng. Hắn đôi khi rất hận, hận chính mình vì cái gì thành cái dạng này, cái này ngay cả chính hắn đều chán ghét bộ dáng, chính là hắn lại không cam lòng, hắn thật vất vả đi đến hôm nay này một bước, bọn họ Phượng gia nhiều ít thế hệ vẫn luôn đều nỗ lực được đến đồ vật, hắn rốt cuộc liền sắp được đến. Nghĩ, hắn lại có một ít kích động, trong lòng là thấp thỏm cùng kích động đang chéo ở bên nhau, mặc kệ hôm nay kết quả như thế nào. Ít nhất nhiều năm như vậy chờ đợi, nhiều năm như vậy ra tấn, đều đem phải có một cái kết quả. Đột nhiên, lão nhân cảm giác được phòng nội. Xuất hiện một trận kỳ dị dao động, hắn đối này nơi nào đó kia hư vô chỉ có không khí địa phương nhìn lại, rộng tất cái gì đều không có, chính là thực mau, hắn liền không thể tưởng tượng mở to hai mắt nhìn, bởi vì hắn thấy được nơi đó đứng bốn người. Cho dù là hắn vẫn luôn sợ tiếp xúc đến đều là một ít thần dị về, nhưng là giờ khắc này, hắn vẫn là phi thường giật mình. Giảng Ninh cùng Hạ Vân Lãng, còn có Giảng Gia Gia cùng Giảng Ba Ba, bốn người xuất hiện ở phòng bệnh trung thời điểm. Nhìn đến chính là chung quanh đứng mấy cái hắc y nhân còn có, ở trên sofa vẫn ngồi như vậy cái kia khô quắc gầy yếu, tóc khô bạch, hốc mắt hãm sâu nhìn không ra tới bộ dáng lão nhân, mà bọn họ bốn người. Cũng đều từ cái này lão nhân trên người cảm nhận được kia một cổ âm trầm chi khí, Giảng Ninh đôi mắt chăm chú nhìn ở hắn trên người, quả nhiên, nàng phía trước sở cảm nhận được kia cổ hơi thở, ở trước mắt cái này lão nhân trên người nhất dày đặc. Phòng nội, một mảnh trầm mặc yên tĩnh, làm nhân tâm rét run. Ha ha, ta rốt cuộc chờ tới rồi, trầm mặc sau một lúc lâu, ngồi ở trên sofa lão nhân nhìn Giảng Ninh. Khi ánh mắt thật giống như là nhìn thấy chị hy thế trân bảo giống nhau, mang theo tham lam, mơ ước, hắn minh bạch, cái kia bảo vật không phải một kiện đồ vật, mà là nàng, chính là Giảng Gia trực hệ nữ tử. Ha ha, nhiều năm như vậy, hắn rốt cuộc chờ tới rồi. Phòng nội, thuộc về lão nhân âm trầm, kim loại cọ sát ở bên nhau đến xương thanh âm vang lên. Ngay cả bên ngoài chim chóc tựa hồ cũng cảm nhận được này âm trầm khủng bố hơi thở. Từ mộng đẹp trung bừng tỉnh lại đây, vùng vẫy cánh bay loạn lên. Hạ Vân Lãng mày hung hăng nhăn, hắn cao lớn thân hình đứng ở Giảng Ninh trước mặt, đối với lão nhân kia làm người sợ hãi hơi thở chút nào không dao động, hắn đứng ở Giảng Ninh trước mặt, dùng chính mình thân hình che đậy lão nhân kia kia làm hắn thật khó chịu ánh mắt. Mà lão nhân đối với Hạ Vân Lãng động tác chút nào không thèm để ý, hoặc là nói, hắn... Chưa từng đặt ở trong mắt quá, hắn cho rằng hắn Phượng gia tà thuật ở cái này, tôn trọng khoa học thế giới là độc nhất vô nhị tồn tại, năng lực của hắn hoàn toàn có thể nhìn xuống chúng sinh. Chính là, cũng đúng là bởi vì hắn này phân tự cao tự đại, Phượng gia này phân tham lam cùng tự đại, mới có hôm nay Phượng gia như vậy hoàn cảnh, cũng chú định hắn thất bại. Ngươi là ai? Giảng Gia Gia nhìn trước mắt cái này lão nhân. Hắn không biết hắn rốt cuộc bao lớn tuổi, nhưng là hắn biết, người này, tuyệt đối không phải hắn từng gặp qua, chính là nếu kinh thành hoặc là Phượng gia có như vậy một cái lão nhân, bọn họ hẳn là biết đến, chính là vì cái gì. Phượng gia lão nhân đình chỉ tiếng cười, hắn nhìn về phía Giảng lão gia tử, hắn ánh mắt mang theo cao ngạo còn có vài phần hoài niệm, ha ha ta là ai? Ta đều sắp quên ta là ai? Ta sống ở hắc ám giữa có bao nhiêu năm? Ta cũng đều sắp không nhớ rõ, nếu ta không có nhớ lầm, tên của ta, hẳn là Phượng Ám Sinh, ta hẳn là cùng ngươi Gia Gia, vẫn là. Thái Gia Gia là một thế hệ người, quả nhiên, là Phượng Gia, chỉ là, nếu hắn nói chính là thật sự, như vậy hắn nên là bao lớn tuổi tác, này, này nên là như thế nào nghịch thiên tồn tại. Giảng Gia Gia không dám tin tưởng, nhiều năm như vậy. Bọn họ Giảng Gia cùng Phượng Gia giống như là hai điều đường thẳng song song giống nhau, tuy rằng đồng dạng là thân ở kinh thành, nhưng là cũng không có quá nhiều giao lưu, chính là, nghe hắn ý tứ, hình như là Phượng Gia đối với bọn họ Giảng Gia, vẫn luôn đều chú ý, mà loại này chú ý, vẫn là nguy hiểm tồn tại. Như vậy năm đó Ninh Ninh mất tích sự tình, bọn họ Giảng Gia liên hợp Tống Gia, thậm chí là nháo đến này kinh thành đều chấn mấy chấn. Vẫn cứ không có tìm được bất luận cái gì manh mối, chỉ sợ lúc ấy, cũng chỉ có Phượng gia có thể làm được thần không biết quỷ không hay đi, liền như vậy lặng lẽ đang âm thầm, đem sự tình tiến hành đi xuống, mà lúc ấy bọn họ đối với Phượng gia còn không có quá nhiều hoài nghi, tuy rằng tiến hành quá điều tra, nhưng là lại không có điều tra ra tới người rất có giá trị tin tức. Ha ha, có phải hay không không dám tin tưởng? Lão nhân nhìn trầm mặt mọi người, nguyên bản tử khí trầm trầm ánh mắt trở nên tinh lượng, kia trong mắt tràn đầy đối với sinh mệnh khát vọng. Kỳ thật, ta cũng không dám tin tưởng, nhiều năm như vậy ta liền tịch mịch chỗ sâu trong hắc ám giữa, trở thành trên đời này hẳn là đã sớm mất đi người, có lẽ lúc này các ngươi nhất định rất tò mò. Vì cái gì chúng ta Phượng gia sẽ biết? Các ngươi giảng gia sự tình đi, ha ha, kỳ thật này cũng không biết muốn từ nhiều ít bối phía trước nói lên. Phượng gia tổ tiên người cùng giảng gia tổ tiên người nguyên bản là quen biết, trong lúc vô ý dò thám biết tới rồi một chút sự tình. Từ đó về sau, chúng ta Phượng gia liền hy vọng cùng giảng gia giống nhau, có thể đạt được kia phân thần kỳ lực lượng, chính là trải qua không biết nhiều ít đại vẫn là không thể đủ được đến. Chúng ta Phượng gia truyền thừa tu luyện mấy đời đồ vật cũng chỉ có ở được đến các ngươi giảng gia thần kỳ bảo bối trợ giúp, chúng ta mới có thể đủ chân chính đạt được trường thọ, thậm chí nói là trường sinh bất lão. Ha ha, không nghĩ tới tới rồi ta nơi này, ta rốt cuộc có thể được đến. Ha ha, tuy rằng Phượng ám sinh nói đơn giản, nhưng là từ hắn tự thuật trung, chẳng nên bọn họ rốt cuộc biết được sự tình chân tướng, chỉ là lại là phi thường cẩu huyết. Không nghĩ tới Phượng gia liền bởi vì một cái hư ảo mộng tưởng, liền đem người một nhà làm cho người không, người quỷ không quỷ, còn vẫn luôn nhìn trộm giảng gia nhiều như vậy thế hệ. Như vậy năm đó sự tình, cũng là các ngươi Phượng gia làm. Giảng ba bà ánh mắt lạnh băng, làm cho bọn họ cùng nữ nhi chia lìa như vậy nhiều năm, chính là bởi vì bọn họ Phượng gia đáng chết tham lam, còn có kia buồn cười hư ảo mộng tưởng. Trường sinh bất lão. Chính là hắn hiện tại cái này quỷ bộ dáng trường sinh bất lão sao? Chỉ có thể đủ ở vào hắc ám giữa, đối với thế giới này tới nói, hắn chính là một cái không tồn. Tại, bằng không, cho dù như vậy, hắn cũng ôm kia buồn cười ảo tưởng tới nhằm vào bọn họ chẳng gia, còn làm ra tới như vậy đáng giận sự tình. Ha ha, đúng vậy, chúng ta vẫn luôn đều biết các ngươi giảng gia cái này thần kỳ bảo bối, là truyền thừa với giảng gia nữ tử. Ta đợi vài đại, rốt cuộc chờ đến giảng gia này một thế hệ có nữ nhi, ta tự nhiên sẽ không bỏ qua, chỉ là ôm đi nàng, lại là vẫn cứ không chiếm được bất luận cái gì tin tức, đối với ta tới nói hoàn toàn không có giá trị, vì thế liền đem. Nàng thả, ta biết, giảng gia mỗi một thế hệ nữ tử đều sẽ không đơn giản, mặc kệ là ở cái dạng gì hoàn cảnh hạ trưởng thành lên, tất nhiên sẽ có nở rộ sáng rọi cùng thần kỳ kia một ngày. Cho nên, nhiều năm như vậy ta vẫn luôn đang chờ đợi, mà cuối cùng, làm ta chờ tới rồi, năm đó sự tình, lúc này cũng rõ ràng, Giảng Ninh nhìn hắn tràn đầy âm hàn chi khí con ngươi, trên người hắn âm trầm hơi thở thật là phi thường làm nàng chán ghét. Nhiều năm như vậy, liền bởi vì hắn Phượng gia tham lam, hắn, cái gọi là kế hoạch, nàng liền cùng người nhà phân biệt như vậy nhiều năm, làm nàng đã trải qua như vậy nhiều thống khổ. Làm nàng người nhà đã trải qua như vậy nhiều bi thương. Mà Phượng Liên Thành đứng ở góc, hắn lẳng lặng nghe, ha hả Phượng gia nguyên lai còn có như vậy lịch sử, lão nhân này, hắn cũng không biết hắn rốt cuộc tồn tại với Phượng gia đã bao nhiêu năm, như vậy nghe, hắn làm Phượng gia người, đều cảm giác được phi thường buồn cười, chỉ là cố tình như vậy buồn cười tồn tại, chính là bọn họ Phượng gia. Đồng dạng. Hắn cũng càng thêm lo lắng hắn thân sinh mẫu thân, này phân sợ hãi tồn tại, hắn sẽ như thế nào đối đãi hắn mẫu thân. Còn có, hắn cũng thực lo lắng trước mắt nữ tử này. Phượng Liên Thành buông xuống đầu, chỉ là kia sâu kính ánh mắt lại là dừng ở Giảng Ninh trên người, không biết khi nào bắt đầu, hắn trong đầu thường xuyên nhớ tới thân ảnh của nàng. Chỉ là, hiện giờ nàng bên người đứng, là một nam nhân khác, hắn vẫn luôn đều chưa từng có cơ hội. Nói nhiều như vậy, cũng cho các ngươi giải thích nghi hoặc như vậy, vị này Giảng tiểu thư, có phải hay không có thể đem ta yêu cầu đồ vật cho ta, hoặc là cái này bảo vật, chính là ngươi đi, ngươi trên người cái loại này sạch sẽ tràn ngập sinh cơ hơi thở, chính là ta yêu cầu, chỉ là ngồi ở chỗ này, ta đã nghe tới rồi kia làm ta tinh thần rung lên hơi thở, ha ha, ha ha, hắn đã chờ không kịp, hắn đối với kia phân sinh cơ quá mức khát vọng. Chỉ là, hắn lại không biết, nếu chỉ là Giảng Ninh dùng không gian, trung đồ vật thông thả đối hắn tiến hành điều trị, thật là có thể cho thân thể hắn biến hảo, nhưng là nếu hắn đại lượng tiếp thu không gian trung linh khí, như vậy cuối cùng kết quả, cũng chỉ là linh khí cùng hắn trong thân thể tà khí tương hướng, kết quả cuối cùng, tự nhiên không phải là tốt, hắn nhiều năm như vậy dãy dụ tàn lưu sinh mệnh, cuối cùng cũng chỉ có thể biến mất hầu như không còn. Nói, hắn một ánh mắt ám chỉ, phòng nội đứng hắc y nhân còn có phòng ngoài cũng đột nhiên vọt vào tới. Một chúng hắc y nhân nhào hướng Giảng Ninh bọn họ vị trí, chỉ là chính hắn, lại là vươn tay tới, trong tay ngưng tụ một đoàn hắc y như, là một cái lốc xoáy giống nhau có cực đại chẩn lực, hình như là muốn hút đi sở hữu sinh cơ giống nhau. Mà những cái đó hắc y nhân, tự nhiên đối phó Hạ Vân Lãng cùng Giảng Ba Ba bọn họ, chỉ là, ở bọn họ đối thủ nháy mắt, Giảng Ninh trong tay ngân châm sớm đã bay đi ra ngoài. Có lẽ bọn họ ở hấp thu này phượng gia tên hỗn đẳng này, lão nhân tà khí lúc sau thân thể trở nên dị thường, nhưng là bởi vì Giảng Ninh ngân châm cũng là có linh khí, tự nhiên là có thể chế hành trụ bọn họ. Chỉ là, đối với đám hắc y nhân này biến mất, phượng gia lão nhân không chút nào để ý, hắn để ý chỉ là trước mắt cái này có thể thành tựu hắn mộng tưởng Giảng Ninh, Giảng Ninh tự nhiên là cũng là trước tiên ý thức được. Cuồn cuộn mà ra hắc khí âm trầm khủng bố, giống như một cái đầm lốc xoáy rơi vào đi liền không thể tự kềm chế. Hạ Vân Lãng cùng Giảng Ba Ba bọn họ đang xem tới rồi như vậy. Tình cảnh lúc sau đều lo lắng nhìn Giảng Ninh, chỉ là bọn hắn cũng ở đối phó hắc y nhân, lực bất tòng tâm. Giảng Ninh cảm giác được cái loại này, hít thở không thông áp lực vẫn luôn đều xâm nhập thân thể của nàng, hình như là muốn đem nàng trong thân thể bừng bừng sinh cơ hút đi giống nhau. Giảng Ninh trong tay ngân châm thẳng tắp hướng về phượng gia lão nhân trên người vọt tới, chỉ là lại dừng lại ở thân thể hắn, trước một mét tả hữu vị trí không bao giờ có thể tới gần mảy may. Giảng Ninh mày nhăn lại, xem ra, thật là yêu cầu bao quanh hỗ trợ, lúc này đây, tuyệt đối không thể đủ làm lão già này thoát đi, bằng không còn không biết như thế nào tai họa bọn họ chẳng ra đâu, nàng không e ngại hắn. Nhưng là nếu hắn xúc phạm tới nàng các thân nhân liền không hảo, giống như là hôm nay thương tổn hiểu rõ nàng gia gia nải nải sự tình giống nhau. Vì thế trong đầu ý thức vừa động, đem bao quanh kêu gọi ra tới. Bao quanh lừa nhát nhảy ra tới, đối với trước mắt tình huống chút nào chưa từng để ở. Trong lòng, chỉ là hắn xuất hiện lại là làm phượng lão nhân một trận kinh hãi, nhưng là càng nhiều lại là một loại thần phục một loại kính sợ. Hừ! Tà ma ngoại đạo, các ngươi phượng gia cái này tà thuật ngươi còn tự cho là hào. Đó là hại người lại hại mình đồ vật, ngươi nhìn xem ngươi hiện tại người không người quỷ không quỷ bộ dáng, hiện tại còn nghĩ hại người, còn đối ta chủ có mơ ước chi tâm, thật sự buồn cười, thật sự lớn mật, vốn là nên biến mất mạnh mẽ lưu lại cũng là một loại nghịch. Thiên hành trình, ngươi vẫn là tiếp thu ngươi nguyên bản vận mệnh đi. Phượng ám sinh nhìn bao quanh phiêu phù ở không trung ngày đó uy khó phạm bộ dáng, trong lòng sợ hãi vẫn luôn ở mở rộng, trong tai tiếng vọng bao quanh nói một câu lại một câu nói, trong tay hắn lực lượng ở bao quanh xuất hiện lúc sau, sớm đã biến mất không thấy, mà những cái đó hắc y nhân kinh sợ cùng bao quanh uy nghiêm, cũng đình chỉ động tác, vẫn không nhúc nhích. Bao quanh kiêu ngạo liếc Giảng Ninh liếc mắt một cái, ánh mắt kia xích quả ý tứ chính là, xem ta nhiều lợi hại. Giảng Ninh trừ trừ khóe miệng, vô ngữ nhìn kiêu ngạo bao quanh, bất quá, đồng dạng là đối với bao quanh này cường đại uy lực cảm thấy thực chấn động. Cuối cùng, đương bao quanh phun ra một đoàn yêu diễm ngọn lửa, kia đoàn ngọn lửa hình như là có thể thiêu đốt rớt trên đời này, sở hữu dơ bẩn giống nhau, ngọn lửa thẳng tắp thiêu đốt hướng về phía phượng ám sinh, ở hắn thê lương đau tiếng hô trung, cuối cùng vốn không nên tồn tại hắn rốt. Cuộc biến mất không thấy. Chưa từng lưu lại bất luận cái gì dấu vết, rốt cuộc, phượng gia này một phần chỉ là, bởi vì trong lúc phủ ý cho thám biết một ít bí mật mặt ngoài, mà hư ảo không biết nhiều ít năm ảo tượng rốt cuộc hoàn toàn biến mất, mà mặt khác phùng gia mang đến người, toàn bộ đối với hôm nay buổi tối phát sinh sự tình mất đi ký ức, mà ngày hôm sau, đường Thái Dương chân lên, ấm áp dương quang chiếu rọi đại địa thời điểm, hết thảy, vẫn cứ như vậy ấm áp, chỉ là kinh thành phượng gia. Lại là đã xảy ra không nhỏ biến động, thời gian cực nhanh, thời tiết một chút biến rét lạnh lên, kinh thành nghênh đón trận đầu đại tuyết thời điểm, nơi nơi đều là một mảnh ngân trang tố khỏa bộ dáng, mà kinh thành phượng gia, tuy rằng cuối cùng cũng không có biến mất ở quyền lợi phạm vi trung tâm, chỉ là lại từ trong ra ngoài đều đã xảy ra thay đổi, đại gia cũng hoàn toàn không biết, ở cái kia ban đêm, đã từng đã xảy ra như vậy sự tình. Đôi khi, một cái thế lực tồn tại, liền tất nhiên có hắn. Mẫu thân Giảng Ninh cũng giúp đỡ hắn cứu trở về, hiện tại mẫu tử hai người tương nhận, sinh hoạt phi thường hạnh phúc, tới với Phượng Liên thành phụ thân, ở ngay lúc này, muốn có một cái gia, hưởng thụ thê tử chiếu cố, nhi tử hiếu kính, chỉ là, mặc kệ là Phượng Liên thành vẫn là Phượng Liên thành mẫu thân, hai người đối với hắn, cũng không tha thứ. Mà Phượng Ngô Đồng vẫn là ở ngục trung, hắn ở Giảng gia Hà gia áp lực dưới. Hắn tự nhiên là không có cái kia năng lực cấp làm ra tới, cho nên, lúc này, hắn sinh hoạt, thật là phi thường thê lương. Mà phía trước ngừng kinh doanh Tuyền Thủy Nhân gia, Giảng Ninh lại là một lần nữa mở rộng diện tích, đồng thời ở kinh thành nhà cũ trung, một cái tên là Tuyền Thủy Nhân gia tiệm ăn tại gia cơm điểm cũng khai trương, người đến người đi. Giảng Ninh cùng Hạ Vân Lãng hai người ba cái tiểu bảo bảo theo thời gian trôi đi, tiểu gia hỏa nhóm vóc dáng biến đại. Cũng càng ngày càng cơ linh, hiện tại bọn họ sẽ xoay người, sẽ ngồi, sẽ đứng, sẽ bò sát. Giảng gia là một mảnh hoang thanh tiếu ngữ, nguyên bản Giảng Ninh tính toán sẽ vân phụ thôn, rốt cuộc nơi đó có nàng căn cơ, hơn nữa tương đối tới nàng cũng càng thích nơi đó sinh hoạt. Tuy rằng hiện tại nàng là Giảng gia thiên kim, là Hạ gia phu nhân, nhưng là nàng lại rất thiếu tham dự yến hội trường hợp, chỉ có tất yếu tham dự mới có thể tham dự. Mà Hạ Vân Lãng cũng đồng dạng không thích tham dự, cho nên bọn họ hai người có thể nói là, này kinh thành nhất thần bí một đôi phu thê, qua Tết âm lịch lúc sau. Giảng Ninh liền tính toán sẽ vân phụ thôn, lúc này đúng là tháng giêng, cũng không có quá nhiều sự tình, vì thế Giảng gia người một nhà bao gồm Hạ Vân Lãng, một đám người hấp tấp về tới vân phụ thôn, đương đại gia trở lại vân phụ thôn thời điểm, đã chịu các thôn dân nhiệt liệt hoan nghênh. Mà vân phụ thôn cũng đã xảy ra thật lớn biến hóa. Đầu tiên chính là các thôn dân phòng ốc đều kiến tạo hảo, từng hàng bạch tường hôi ngói kiến trúc, mang theo mộc mạc giang nam thôn trang chân phong, dấu ở màu xanh lục thanh sơn, thanh triệt bích thủy chi gian, phi thường có đặc sắc, làm người trước mắt sáng ngời. Mà thôn hoàn cảnh, vẫn như cũ là đã từng như vậy sạch sẽ, tự nhiên, cũng không có bởi vì thôn dân sinh hoạt điều kiện cải thiện. Kiến tạo tân phòng ốc mà đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng, hiện tại đúng là tháng giêng, trong thôn mặt phi thường náo nhiệt, hơn nữa bởi vì sinh hoạt điều kiện hảo, các thôn dân trên mặt mang theo tươi cười đều là như vậy mỹ lệ, thư thái. Ở cũng chính là ở Giảng Ninh trước kia trụ vị trí thượng, lúc này kia ở vào lưng chừng núi sườn núi thượng, giấu ở rừng trúc lúc sau tảng lớn đất trống, một tòa bạch tường hôi ngói tường viên quay chung quanh một tòa độc đáo ếch lâm viên giống. Như Minh Châu giống nhau được khảm ở nơi đó, tuy rằng ở bên ngoài nhìn không tới bên trong phong cảnh, nhưng là lại có thể tưởng tượng được đến. Đường liên tiếp mấy chiếc xe sử vào trong thôn mặt thời điểm, thôn trung chơi đùa bọn nhỏ thấy được có xe tới, đều vui mừng ở một bên. Vây lại đây, bất quá đều không có quá tới gần, bởi vì bọn họ biết đến gần rồi khả năng sẽ có nguy hiểm. Giảng Ninh xuyên thấu qua cửa sổ nhìn bên ngoài kia quen thuộc cảnh tượng. Trong lòng phi thường vui mừng, nàng thật là phi thường thích này một mảnh thổ địa, thích mang theo bùn đất hơi thở thôn trang. Đường xe ngừng, ở lưng chừng núi sườn núi chỗ lâm viên trước loại nhỏ bãi đổ xe thời điểm, Giảng Ninh nhìn mang theo cổ điển hơi thở dày nặng đại môn, trong lòng trướng tràn đầy đều là hạnh phúc. Chính mình đã từng nghĩ tới, muốn kiến tạo một tòa lâm viên, sinh hoạt ở bên trong nên có bao nhiêu ấm áp thích ý, không nghĩ tới, hắn vẫn luôn đều biết ý nghĩ của chính mình. Lại còn có lợi dụng này ngắn ngủi thời gian đem sự thật này, hiện ra ở nàng trước mặt. Mà nhìn xe khai hướng về phía Giảng Ninh trong nhà bên này phương hướng, trong thôn bọn nhỏ cùng các đại nhân liền biết là Giảng Ninh đã trở lại, vì thế vui mừng bôn tẩu bẩm báo, lần này tử, trong thôn mặt từng nhà đều biết là Giảng Ninh đã trở lại, đều hận không thể lập tức đuổi tới Giảng Ninh trong nhà. Thích nơi này sao? Hạ Vân Lãng ôm Giảng Ninh đứng ở trước đại môn, ngữ khí ôm nhu đến không được, lúc này hắn, nơi nào còn có đã từng lãnh ngạnh bộ dáng đâu. Lúc này hắn, chính là một cái sủng thê tử lão công, sủng ái hài tử ba ba. Thích ta đều gấp không chờ nổi muốn đi vào nhìn một cái, mà phía sau, Giảng gia gia Giảng nại nại, Giảng ba ba Giảng mụ mụ, còn có Giảng Ninh tranh cùng Giảng Ninh vanh Giảng gia một đám người nhìn trước. mắt cùng bọn họ trước khi rời đi chứng kiến đến đã hoàn toàn không giống nhau cảnh tượng. Trước kia nho nhỏ sân cùng tiểu lâu hiện giờ biến thành đại đại nhà cửa, cũng đều là trợn mắt há hốc mồm. Không bất quá đối với Hạ Vân Lãng loại này sủng thê hành vi, bọn họ còn rất vui lòng thấy. Mà ba cái tiểu bảo bảo nhóm, cũng giống như là đối với trước mắt cảnh sát phi thường thích, tiểu gia hỏa nhóm ăn mặc cùng khoảng thúy lục sắc oa oa phục, phụ trợ bọn họ càng thêm thủy linh đáng yêu. Đẩy ra đại môn, đại gia tiến vào lâm viên trung, rộng mở đại môn mọi người thấy chính là phiến đá xanh phô liền, mà thành một mảnh rộng mở khu vực, chung quanh mới là cây xanh thành bóng râm. Kế tiếp dọc theo đường nhỏ thâm nhập viên trung, cảnh sát bắt đầu trở nên càng thêm hợp lòng người. Bên trong vườn đình đài lầu cát, tiểu kiều nước chảy, cây xanh thành bóng râm, giang nam cảnh sát. Mà mỗi ở một chỗ cảnh sát chữa, đều sẽ kiến tạo này một đống độc lập phòng ốc chọn dùng Trung Quốc và phương Tây. Kết hợp kiến tạo phong cách, đã có Trung Quốc cổ điển Mỹ đặc sắc, bởi vì phương Tây đơn giản thoải mái cư trú tương kết hợp lên. Mà như vậy phòng ốc tổng cộng có 8 tòa, mỗi một tòa phòng ốc đều là thiết bị đầy đủ hết, mang theo độc lập hoa viên nhỏ còn cùng toàn bộ lâm viên đại hoa viên tương liên tiếp, ngươi Trung có ta, ta Trung có ngươi. Ngay cả nhìn quen việc đời giảng lão gia tử cũng phi thường vừa lòng nơi này, càng không cần phải nói là người khác. Vì thế, người một nhà liền trụ vào tân phòng ở Trung, Giảng Ninh cùng Hà Vân Lãng còn có tiểu bảo bảo nhóm ở tại một đống phòng ốc Trung. Mà giảng gia gia hảo giảng nải nải mang theo giảng ba ba giảng mụ mụ bọn họ vào, ở một đống phòng ốc Trung. Mà giảng Ninh bọn họ nghỉ ngơi không sai biệt lắm thời điểm, trong nhà hai mặt liền tới rồi người, thôn trưởng Lưu Thủy Tuyền còn có hắn thê tử Mộc Đại Thẩm, Mẫn Tỷ, còn có phụ trách giảng Ninh đồng ruộng Lưu Minh Lượng huynh đệ, phụ trách trại chăn nuôi Chu Thảo Nhi một nhà, còn có mặt khác không? Ít các thôn dân, đại gia phía trước liền nghe nói giảng Ninh đã sinh. Hơn nữa vẫn là sinh ba cái hài tử, tuy rằng đều thực quan tâm, nhưng là nề hà khoảng cách quá xa, đại gia cũng chỉ có thể ăn nại xuống dưới, hiện giờ Giảng Ninh đã trở lại, bọn họ tự nhiên là đều lập tức nảy lên môn tới. Hơn nữa, bọn họ cũng muốn tham quan lớn như vậy sân A, bọn họ phía trước ở kiến tạo lâm viên thời điểm cũng giúp vội, cho nên biết bên trong cảnh sát, ai u, thật là làm người hâm mộ, cho nên A bọn họ. Nhà mình tân kiến phòng ốc cũng đều học tập một chút, cho dù là dùng nhiều một ít tiền, bọn họ cũng nguyện ý, trong viện cũng không phải toàn bộ loại rau dưa, phòng ốc phía trước tiền viện đều là loại chút hoa hoa thảo thảo, mà hậu viện mới sáng lập đất trồng rau dùng để gieo trồng rau dưa, còn đừng nói, bọn họ này một giả dạng, tới trong thôn du lịch du khách đều nói đặc biệt đẹp, cũng đều càng thích ở tại nhà bọn họ bên trong. Không nói các du khách, chính là bọn họ chính mình, nhìn tân kiến. Tạo so TV thượng trong thành những cái đó cao lầu đều phải đẹp phòng ốc, trong viện kia thủy linh linh hoa hoa thảo thảo, bọn họ này tâm tình a đều hảo không ít a. Anh Ninh, ngươi rốt cuộc đã trở lại, này cho chúng ta tưởng nha, ngươi rời đi trong thôn mặt này thời gian dài, chúng ta đều không thói quen đâu. Anh Ninh, ngươi không ở trong khoảng thời gian này. Mọi người đều rất nhớ ngươi, hiện tại ngươi rốt cuộc đã trở lại. An Ninh, ngươi chính là chúng ta trong thôn người tâm phúc A, ngươi. Nhìn xem ta thôn bộ dáng, kia chính là làm mặt khác thôn đều hâm mộ đã chết. Chúng ta đều cảm tạ ngươi A, đại gia ngươi một câu ta một câu nói chuyện, biểu đạt đối Giảng Ninh tưởng niệm cùng cảm tạ chi tình. Giảng Ninh nghe đại gia chất phát ngôn ngữ, trong lòng ấm áp, cả người đều thực nhẹ nhàng, thực thoải mái. Cho dù ở Kinh Thành. Nơi đó là phồn hoa náo nhiệt, đại biểu cho quyền lợi chính trị trung tâm, đại biểu cho tài chính trung tâm, nơi đó hết thảy đều phồn hoa làm người hướng tới. Nhưng là ở nơi đó, Giảng Ninh cảm thấy chính mình chính là, không thể như là tại đây vân phù thôn giống nhau phóng nhẹ nhàng, ở chỗ này, từ tâm đến thân, đều có thể đủ cảm nhận được cái loại này thích ý, tự nhiên. Đối với Giảng Ninh tới nói, có lẽ nàng không giống như là thời đại này người trẻ tuổi như vậy. Thích chính là đô thị ồn ào náo động phù hoa, nàng ngược lại càng thêm thích thuần phát nông thôn, càng thêm thích kia mang theo bùn đất hơi thở hương vị. Cảm ơn đại gia, ta cũng rất tưởng niệm. Chúng ta thôn, tưởng niệm đại gia, này không phải một quá xong năm liền đã trở lại sao? Giảng Ninh thói quen đại gia nhiệt tình, mà không chỉ là Giảng Ninh, Giảng Nải Nải cùng Giảng Mụ Mụ các nàng, cũng đều cùng trong thôn mặt tới phụ nữ nhóm trò chuyện với nhau lên. Bọn họ ở chỗ này trụ quá rất dài một đoạn thời gian, tự nhiên là nhận thức không ít trong thôn mặt người, có mấy cái nói chuyện được tới, này một gặp nhau, nhưng không phải nói mở ra. Mà cuối cùng, đại gia cũng đều đem kia tầm mắt. Dừng ở Hạ Vân Lãng đẩy mạnh tới tiểu oa nhi nhóm trên người, ba cái tiểu gia hỏa bình chụp đứng thẳng ở xe nôi trung, đều dùng một đôi tay nhỏ cắt cao bắt lấy xa tiền tay vịn, ngẩng đầu nhỏ mang theo tò mò ánh mắt nhìn trước mắt nhiều như vậy, xa là người bất quá, tiểu gia hỏa nhóm lại là một chút sợ hãi cảm xúc đều không có, đen bóng mắt to trung trung tràn đầy tinh linh cổ quái, nhìn khiến cho người phi thường thích, biết bọn họ là phi thường thông minh tiểu oa nhi. Các thôn dân vừa thấy đến, này ba cái phấn điêu ngọc trác tiểu oa nhi nhóm, khi phấn nộn bộ dáng xem đại gia tâm đều mềm rối tinh rối mù, lập tức liền thích đến không được. Ai u, an ninh đây là ngươi sinh ba cái bảo bảo, quá khả nhân, quá xinh đẹp cùng tiên đồng dường như, xem kia tiểu bộ dáng, quá nhận người hiếm lạ, còn không phải sao. Quá hiếm lạ người, cũng chính là an ninh, ngươi bộ dáng này mới có thể sinh ra tới như vậy thủy linh oa oa. Bất quá an ninh, ngươi này như thế nào chiếu cố, ta nhớ. Rõ ngươi đứa nhỏ này cũng chính là 4 tháng tả hữu lớn nhỏ, này như thế nào? Lớn lên như vậy rắn chắc, còn có thể như vậy ổn định vững chắc đứng lên, bộ dáng này giống như là 1 tuổi bộ dáng hài tử. Đại mùi tự quá hâm mộ ngươi, có thể có như vậy đáng yêu ba cái cháu ngoại. Lão tỷ tỷ nhà các ngươi an ninh thật là có phúc khí người a, lập tức là có thể hoài thượng 3 cái oa oa. Vẫn là như vậy đáng yêu tiểu bảo bảo, phúc khí a phúc khí, đại gia một câu tiếp theo một câu khen, đem. Tiểu gia hỏa nhóm khen đến không được, đây cũng là mọi người chân thật tiếng lòng, tiểu gia hỏa nhóm lập tức liền lung lạc ở đại gia tâm. Giảng nải nải cùng giảng mụ mụ bọn họ nghe đại gia đối bọn nhỏ khen, tuy rằng ngoài miệng ở khiêm tốn, nhưng là trong lòng là cao hứng đến không được, nhà mình hài tử bị khích lệ, các nàng sao có thể sẽ không vui đâu. Này một buổi chiều, giảng gia vô cùng náo nhiệt, từ tu sửa hảo lúc sau, vẫn luôn đều an tĩnh tòa nhà lớn náo nhiệt lên, này nóng lên nháo chính là cả buổi chiều. Giảng ninh bọn họ trở về thời điểm là tháng giêng 13, lại có 2 ngày đó là mỗi năm một lần Tết Nguyên Tiêu, lại xưng là Tết Thượng Nguyên, là ở 2000 nhiều năm trước Tần Triều liền có. Hán Văn Đế khi, hạ lệnh đem tháng giêng 15 định vì Tết Nguyên Tiêu. Đông Hán Phật giáo truyền vào. Vì mở rộng ở bản thổ lực ảnh hưởng trục cán ghép truyền thống văn hóa đem Tết Nguyên Tiêu, định vì tham Phật ngày lành tháng tốt. Mà Nguyên Tiêu, là Tết Nguyên Tiêu một cái truyền thống Mỹ. Thực, Nguyên Tiêu cách làm, này đây nhân làm cơ sở. Đại khái quá trình là đầu tiên là quấy nhân, cùng đều sau quán thành vòng tròn lớn lát cắt, lượng lạnh sau lại cắt thành so bóng bàn tiểu nhân lập phương khối. Sau đó đem nhân khối để vào giống đại cái sàn giường như máy móc. Đảo thượng gạo nếp phấn, suy đi lên, theo nhân ở cho nhau va chạm trung biến thành cầu trạng, gạo nếp cũng dính vào nhân mặt ngoài hình thành nguyên tiêu. Mà phương Nam người, còn lại là ăn chính là bánh trôi, cách làm hoàn toàn bất đồng, cùng loại làm vằn thắng. Trước đem một nếp thêm thủy cùng thành đoàn, sau đó đem làm nhân các loại nguyên liệu quấy đều đặt ở chén lớn dự phòng, không cần phải giống làm nguyên tiêu như vậy cắt thành tiểu khối. Bánh trôi nước nhân đầy nước lượng so nguyên tiêu nhiều, đây là 2 người khác nhau chi nhất. Bao bánh trôi nước quá trình cũng giống sủi cảo, nhưng không cần chày cán bột. Ướp bột nếp chính tính cực cường, đành phải dùng tay nắm một tiểu đoàn ướp mặt để ép thành viên phiến hình dạng. Dùng chiếc đũa, hoặc mỏng trúc phiến trạng công cụ chọn một đoàn nhân đặt ở gạo nếp phiến thượng, lại dùng đôi tay biên chuyển biên thu nhỏ miệng lại làm thành bánh trôi nước. Làm tốt lắm bánh trôi nước mặt ngoài bóng loáng tỏa sáng. Ngày hôm sau, Giảng Ninh bọn họ đi Vân Hải thị đại mua sắm vừa lật, tuy rằng không gian trung có không ít thức ăn, nhưng là lại vẫn là muốn đi mua sắm đồ vật mà hôm nay trong thôn, bởi vì trong thôn từng nhà đều có lớn như vậy biến hóa, hơn nữa Giảng Ninh bọn họ đã trở lại trong thôn, vì thế thôn trưởng quyết định, năm nay Tết Nguyên Tiêu, đại gia náo nhiệt lên. Làm một hồi tập thể đem nguyên tiêu yến còn có ngọn đèn dầu tiệc tối. Vì thế, tháng giêng 14 ngày này, các thôn dân đều hấp tấp bận rộn lên, bọn nhỏ đồng dạng là bận rộn lên, có người ở làm hoa đăng, mà có người ở chuẩn bị gạo nếp cùng bánh trôi nhân, có người ở chuẩn bị ngày hôm sau sắp sửa làm các loại đồ ăn phẩm, còn có người đi huyện thành đi mua pháo. Hoa, bọn nhỏ cũng đều xúc động lên, đối mặt này trong thôn mặt sắp sửa nghênh đón quốc gia đại sự ngày. cũng đều phi thường cao hứng, trong thôn mặt nơi nơi đều là bọn nhỏ hoang thanh tiếu ngữ, mà ở tại trong thôn mặt du khách, cũng đều tham dự tới rồi trong thôn mặt này náo nhiệt sự tình trung tới, các du khách đối với trong thôn chuẩn bị quá Tết nguyên tiêu, sự tình phi thường cảm thấy hứng thú. Có người ở cầm camera quay chụp các thôn dân ở làm hoa đăng hoặc là làm bánh trôi, mà có người tự mình động thủ học tập lên, thể nghiệm này khó được ngày hội tập tục, tháng chiên 15 ngày này, giữa trưa, đại gia từng người ở các gia ăn một đống cơm trưa, sau đó ở chạng vạng thời điểm đại gia liền tụ tập lên, tụ ở thôn ủy hội bên trong, tân tu sửa thôn ủy hội làm công phòng phi thường rộng mở, từng ngụm nồi to đã chọn xong ở viện bên trong. Còn có ngày hôm qua cũng đã chọn xong bàn ghế. Trong thôn tức phụ nhóm bắt đầu công việc lưu bù lên, rửa rau sắc rau xào rau, đại gia bận bận rộn rộn. Trung một bên trò chuyện thiên nói lời này, mà các nam nhân còn lại là bày chén đũa, đã bị, ở trong thôn mặt treo hoa đăng, vội chăng phá hoa sự tình. Ở mọi người bận rộn trung, sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới, ở bên ngoài bọn nhỏ cũng đều đi theo các nam nhân cùng nhau bận rộn. Bày không ít pháo hoa, còn có các gia chế tác các loại hình thái hoa đăng. Mỹ lệ hoa đăng đủ loại thiên hình vạn trạng, có tuyết trắng thỏ đèn, kim quang lấp lánh đèn rồng, đáng yêu oa oa đèn, ưu nhã cúc hoa tiên. Tử đèn, hình tượng rất thật hoa sen đèn, 12 cầm tinh đèn, tuyết trắng tiểu bạch thỏ đèn, hoặc bát đáng yêu Mỹ dương dương đèn, cười hì hì, phản phất ở cùng chúng ta nói, Tết nguyên tiêu vui sướng. Vui sướng tự do cá chép đèn. Phóng qua cao cao long môn, dũng cảm mà theo đuổi hoàn toàn mới sinh hoạt. Thôn chân tay phi thường xảo, làm được này đó hoa đăng đều là sinh động như thật, chẳng nên nhìn treo ở mái hiên thượng, treo ở trên ngọn cây, treo ở giá cổ thượng hoa đăng, này muốn so nàng. Phía trước ở trong thành nhìn đến hoa đăng đều phải xinh đẹp thượng rất nhiều, quả nhiên, cao thủ ở dân gian. Cục đá, ngươi cái này tiểu tử thúi, còn chưa tới ăn cơm thời điểm ngươi liền sắp ăn no đi. Cá chạch, ngươi đang làm gì đâu? Nhanh lên tới giúp ta chọn pháo hoa, một hồi chúng ta nên phóng pháo hoa. Lượng tử, mau giúp ta đem này hoa đăng treo lên đi, ngươi tiểu tử này chính là nhất sẽ leo cây. Tiểu Sơn, mau mau, giúp ta đem kia một đôi đầu gỗ đều ôm lại đây, ta hảo đem này một. Đống hỏa dâng lên tới, đại gia thanh âm đang chéo ở bên nhau, ngẫu nhiên sẽ có như vậy một đạo đặc biệt đại thanh âm toát ra đầu tới, vô cùng náo nhiệt đến không được. Hương khí cũng tràn ngập lên, ở các nữ nhân nấu cơm vị trí nơi đó, ánh đèn hà kim màu trắng hơi nước càng thêm thấy được. Bóng đêm dần dần tối sầm xuống dưới, thái dương đã sớm biến mất ở đỉnh núi phía trên, trên bầu trời, kia một vòng tròn tròn ánh trăng treo ở không trung, như là một mâm màu ngân bạch mâm ngọc chống nhau. Chung quanh ngôi sao đều mất đi quang mang. Dưới ánh trăng, chung quanh hết thảy là mông lung bóng dáng, xem so ngày xưa muốn rõ ràng rất nhiều. Hơn nữa treo ở trong thôn mặt các nơi hoa đăng đều sáng lên, tuy rằng không thể nói là lượng như ban ngày, nhưng là ít nhất người trong thôn mặt này một mảnh bóng đêm hạ, cũng đã không có ban đêm hắc ám. Rộng mở trong sân một cái một mét nhiều khoang đống lửa tràn đầy thiêu đốt, đặt tại cùng nhau củi gỗ thiêu đốt hình thành thật lớn ngọn lửa, làm một mảnh thiên địa đều trở nên ấm áp, ở hơn nữa này náo nhiệt tình cảnh, đại gia cảm thụ không đến một tia lạnh lẽo. Nông gia thái sắc tự nhiên không phải tinh xảo, nhưng là mỗi giống nhau bên trong lại đều bao hàm nhất chất phát chân thật hương vị. Cái loại này đặc thù đến từ chính nông gia hương vị, ở rất nhiều nhân tâm bên trong, trở thành một cái thật sâu khắc ở trong lòng vô pháp quên được hương vị. Mỗi khi nhớ tới, trừ bỏ miệng lưỡi chi gian kia đặc thù mỹ vị ở ngoài, trong lòng càng là nhiều đối với nhiều năm phía trước ký ức kia một mặt hương tình. Đây là rất nhiều từ nông thôn đi ra người cảm thụ. Cho dù bọn họ ở bên ngoài, ở đại đô thị sinh hoạt nhiều năm, hưởng thụ này đô thị phồn hoa, nhưng là này một mặt hương tình, là như thế nào đều không có biện pháp quên được. Vân Phụ thôn trận này 15 dạ yến, thật dài bãi ở bên nhau bàn ăn, mọi người không chỗ nào cố kỵ ngồi xuống, trên bàn mỗi một mâm nông gia đồ ăn lượng đều thực đủ, cho dù là không có trải qua tinh xảo. Nấu nướng, nhưng là khi tản ra nồng đậm mê người hương khí từng đạo nông gia đồ ăn, đồng dạng làm người muốn ăn tăng nhiều. Đại gia tụ ở bên nhau, người tới ta đi, vui sướng tươi cười, vui sướng uống rượu, vui sướng dùng bữa. Không trung kia một mâm tròn tròn minh nguyệt phản chiếu cái này đại địa, đem đại gia thân ảnh bao phủ ở trong đó, cũng bao phủ này một mảnh đoàn viên không khí. Mà không chỉ là bổn thôn người, Năm nay tới nơi này ăn Tết nghỉ phép du khách cũng đều bị này nhiệt liệt không khí sở cảm nhiễm, chung nhập tới rồi trong đó, cả trai lẫn gái, già trẻ lớn bé, không chỗ nào cố kỵ, nói thỏa thích, Lý đại ca, uống rượu, cuộc sống này, thật là thoải mái, đại huynh đệ a, cũng không phải là sao, nhiều năm như vậy, ta thật là không có nghĩ tới, chúng ta có thể quá thượng như vậy nhật tử a, ai nói không phải, các ngươi nói ngắn ngủn đã hơn một năm không đến hai năm thời gian. Chúng ta này thôn liền đã xảy ra nhiều như vậy biến hóa, nhà ta sinh hoạt cũng đều hảo rất nhiều, cũng không phải là, trước kia, nơi đó nghĩ tới, sẽ trụ thượng như vậy phòng ở, ăn thức ăn như vậy, mỗi ngày ở nhà mặt làm chút sống là có thể có như vậy nhiều thu vào, hài tử có thể đi học, chúng ta cũng có thể học điểm đồ vật, chị cũng đừng nói nữa, một bên uống rượu, ăn đồ ăn, các nam nhân chính là anh em tốt lao lên, có rất nhiều xét ở rượu. Mà có còn lại là ở cảm thán này gần 2 năm thời gian biến hóa, mà các nữ nhân cũng là mặt đỏ rần, hôm nay cũng đều đảo thượng. Rượu, trên mặt là hạnh phúc tươi cười, hiện tại sinh hoạt hảo, các nàng nữ nhân da cũng không phải đầy mặt màu vàng, mà là hồng nhuận tinh tế, hơn nữa thường xuyên ăn này, dùng linh nước sơn tuyền cải tạo quá thủy tưới rau dưa linh tinh đồ ăn, này một đám không chỉ là sắc mặt biến hảo, ngay cả làn da đều trở nên tinh tế rất nhiều. Là một nữ nhân, biến xinh đẹp, các nàng có thể không cao hứng sao? Có tiền kiếm có tiền hoa, sinh hoạt hạnh phúc tự tại, nam nhân đau người, hài tử nghe lời, này còn. Không phải là các nàng hạnh phúc nhất chờ mong sao? Đại tỷ, này sinh hoạt thật là có tư vị a, ai nói không phải đâu. Trước kia ngày ấy tự quá đến khổ ha ha, ai thật là, này sinh hoạt cũng không dám tưởng a, đó là a, sinh hoạt điều kiện hảo. Ai ngay cả nam nhân đều trở nên nghe lời hiểu được đau người. Ai u, đại mùi tử, này vừa thấy ngươi này sắc mặt, đã bị dễ chịu thực hảo a. Các nữ nhân cũng là từng đóng trò chuyện, các nàng sắc mặt hồng nhuận, tươi cười hạnh phúc. Còn có bọn, nhỏ các lão nhân, bọn họ trên mặt đều mang theo hy vọng, mang theo hướng tới, làm vân phụ thôn nơi nơi đều là sinh cơ bừng bừng, nơi nơi đều tràn ngập hy vọng. Chẳng nên nhìn như vậy tình cảnh, trong lòng một mảnh ấm áp, mà ngồi ở bên người nàng xe nôi trung ba cái tiểu bảo bảo nhóm, tựa hồ cũng cảm nhận được này náo nhiệt vui mừng không khí, cũng đều trường cái miệng nhỏ, a nha nha nha nói cái gì, cặp kia mắt nhỏ lấp la lấp lánh, múa may móng vuốt nhỏ bắt lấy trước mắt chén nhỏ trung đồ. Vật, bên miệng chảy chính là tinh oánh dịch thấu nước miếng. Một đôi tay nhỏ bắt lấy thứ gì uy tới, rồi trong miệng mặt thời điểm còn sẽ hít mắt nhỏ xoạch này cái miệng nhỏ, một bộ thực hưởng thụ trong miệng mỹ vị bồ dáng. Tuy rằng chỉ là một cái nho nhỏ yến hội, nhưng là cũng có thể đủ nhìn ra được tới hiện giờ trong thôn là mặt sống ưu việt, thôn trưởng nhìn trước mắt hết thảy, trong lòng phi thường an ủi. Hắn trước kia, nào dám nghĩ tới trong thôn mặt sẽ phát sinh như vậy biến hóa đâu. Làm. Thôn trưởng nhìn trước mắt thôn bừng bừng sinh cơ, hắn thật là phi thường vui vẻ, cao hứng. Bất quá này hết thảy, còn đều là bởi vì Giảng Ninh đã đến, nói vậy không chỉ là chính hắn, trong thôn mặt các thôn dân đồng dạng đều phi thường cảm kích nàng, bởi vì là nàng cho bọn hắn trong thôn mặt mang đến biến hóa, mang đến hy vọng. Nghĩ như vậy, thôn trưởng cảm giác bọn họ nên làm điểm cái gì, vì thế liền đứng lên. Dùng chính mình lớn nhất thanh âm nói, đại gia đình dừng lại, an tĩnh một chút. Thỉnh đại gia nghe ta nói vài câu, thôn trưởng mở miệng, thanh âm rất lớn, bất quá ở đây các thôn dân lại vẫn là có thể nghe được, liền tính là không có nghe được, bên cạnh thôn dân cũng sẽ nhắc nhở hắn. Thôn trưởng ngươi có chuyện gì liền nói đi, chúng ta đều nghe đâu, đúng vậy thôn trưởng, hôm nay này đại náo nhiệt thời điểm, ngươi muốn nói cái gì chuyện tốt. Thôn trưởng ngài lão liền nói đi, chúng ta đều không nói, chúng ta hoan nghênh thôn trưởng tới nói thượng vài câu, nam nhân. Dứt lời, các thôn dân đều hưng phấn kích động cố lấy trưởng tới, lập tức không khí lại náo nhiệt lên, bất quá đến không loạn tao, một trận vỗ tay qua đi, cuộc diện liền an tĩnh xuống dưới. Thôn trưởng Lưu Thủy Tuyền bởi vì cũng uống hiểu rõ một ít rượu, sắc mặt đỏ bừng, bất quá ánh mắt rất là rõ ràng, thuyết minh hắn cũng không có say rượu. Hiện tại hắn đã thói quen các thôn dân loại này nhiệt tình biểu hiện, đây là gì? Đây là bọn họ thôn sinh cơ bừng bừng biểu hiện. Hiện tại hắn làm thôn trưởng, bởi vì trong thôn mặt hiện tại như vậy tốt phát triển, hắn là càng ngày càng có quyền uy, thôn dân cũng sẽ càng thêm tôn trọng hắn, có chuyện gì cũng đều nguyện ý tìm hắn nói. Bất quá, hắn cũng sẽ không bởi vì như vậy liền cảm thấy chính mình thực ghê gớm, mà là tương phản, hắn đồng dạng cảm giác được phi thường có áp lực, thôn dân cũng là như thế này tín nhiệm hắn, tôn trọng hắn, hắn cảm thấy hắn càng hẳn là vì các thôn dân làm tốt sự tình. Cho nên, này ngắn ngủn một đoạn thời gian, thôn ở thay đổi, các thôn dân ở thay đổi, hắn cũng ở thay đổi, hảo, ta liền nói đơn giản hai câu. Hôm nay à, là chúng ta tháng giêng 15 Tết Nguyên Tiêu, chúng ta tụ ở bên nhau náo nhiệt, chúng ta thôn này đã hơn một năm thay đổi nói vậy chúng ta mọi người đều là, xem ở trong mắt ta cũng liền không nhiều lắm gì, chính là biến hóa này, chúng ta đều phải cảm tạ một người, bởi vì là nàng đã đến a mới khiến cho chúng ta thôn đã xảy ra nhiều như vậy, lớn như vậy biến hóa, làm chúng ta thôn dân sinh hoạt biến hảo, có hy vọng, có sinh cơ a. Nói tới đây, đại gia có phải hay không đều biết ta nói người là ai? Thôn trưởng thanh âm mang theo to lớn vang dội, hắn nói rơi xuống, liền có không ít các thôn dân bắt đầu phía sau tiếp trước hồi nổi lên lời nói tới. Chúng ta đương nhiên đã biết, đây chính là chẳng ninh mùi tử công lao đâu. Chúng ta đương nhiên đã biết, này nhưng không đều là bởi vì chẳng gia mùi tử sao? Thôn trưởng nói rất đúng a, chúng ta thôn biến hóa đều là bởi vì chẳng ninh kia cô nương. Các thôn dân một câu tiếp theo một câu trả lời, bọn họ trên mặt đều là phi thường chân thành tươi cười, có thể thấy được bọn họ nói ra nói đều là xuất từ với thiệt tình, là thiệt tình cảm kích này Giảng Ninh. Giảng Ninh nghe xong thôn trưởng cùng các thôn dân nói, trong lòng cảm giác phi thường ngượng ngùng, nàng cũng không có làm cái gì đại sự, nàng chính là giúp đỡ đại gia ra ý kiến, ngẫm lại biện pháp, mà trong thôn mặt hiện tại như vậy đại phát triển. Lớn nhất vẫn là bởi vì thôn dân dũng cảm cùng nỗ lực. Bọn họ mới là thôn tốt như vậy phát triển lớn nhất thúc đẩy giả. Bọn họ ở nàng nói ra những cái đó biện pháp thời điểm, dũng cảm hành động lên tiếp thu giả thật lớn thay đổi. Bọn họ ở thôn phát triển mới bắt đầu, không có đối mặt thật lớn ít lợi dù hoặc, mà không màng trong thôn mặt hoàn cảnh sinh thái lung tung phát triển. Bọn họ dùng bọn họ cần lao cùng trí tuệ, đi bước một đêm phát triển kéo dài xuống dưới. Chẳng Ninh tuy rằng có chút ngượng ngùng, nhưng là chẳng cha một đám người lại là, nghe xong thôn trưởng nói còn có các thôn dân thiệt tình thực lòng cảm kích cảm giác, được phi thường kiêu ngạo, đây là bọn họ chẳng cha nữ nhi. Mà Hạ Vân Lãng dùng ôn nhu ánh mắt nhìn chăm chú bên cạnh ngồi nhân nhi, đây là hắn thê tử, hắn người yêu. Nếu mọi người đều biết, chúng ta thôn có lớn như vậy phát triển, chúng ta đều phải cảm tạ Chẳng Ninh a. Là nàng dẫn theo chúng ta thôn đi tới hôm nay này một bước, chúng ta các thôn dân hẳn là tri ân báo đáp, cảm kích nàng có phải hay không? Còn có a, đại gia cũng đều biết Chẳng Ninh nàng làm mụ mụ, tuy rằng chúng ta không có cách nào tham gia hài tử tiệc đầy tháng, nhưng là hôm nay, chúng ta liền nương cơ hội này, đại gia hỏa tụ ở bên nhau, chúng ta đều kính thượng một chén rượu, cảm tạ Chẳng Ninh cấp chúng ta thôn mang đến thay đổi cùng phát triển. Cũng cho nàng ba cái tiểu bảo bảo đưa lên chúng ta chúc phúc, các ngươi có chịu không? Thôn trưởng nói lập tức được đến các thôn dân nhất. Trí phải đồng ý, hắn nói lạc lúc sau, lập tức không khí càng thêm lửa nóng lên, từng tiếng trả lời tiếng vang tại đây ánh trăng dưới. Hảo, thôn trưởng nói rất đúng, chúng ta đều kính thượng và chén rượu, biểu đạt chúng ta cảm tạ, thôn trưởng lời này nói rất đúng a, chúng ta thật sự thực cảm kích Giảng Ninh cô nương này. Ai nói không phải đâu, tới, mọi người đều cầm trong tay rượu mãn thượng, chúng ta đại gia trước tập thể kính thượng một ly, lúc sau ái như thế nào uống như thế, nào uống các ngươi có chịu không? Nói đúng, hôm nay buổi tối, chúng ta nhưng còn không phải là náo nhiệt nhật tử sao, uống nhiều quá cũng không sợ, cùng lắm thì ngày mai ngủ thượng một ngày, đại gia ngươi một lời ta một ngữ, cuối cùng đạt thành nhất trí, trước tập thể kính Giảng Ninh một chén rượu, từ thôn trưởng đi đầu. Đương đại gia rót đầy ly trung rượu, đều chơ lên hướng Giảng Ninh phương hướng thời điểm, Giảng Ninh nơi nào còn có thể ngồi ở chỗ kia. Này đó các thôn dân bên trong cũng rất lớn tuổi đại đều là nàng trưởng bối, chính mình như thế nào có thể tiếp thu bọn họ kính rượu. Bất quá, Giảng Ninh đồng dạng cũng biết, này các thôn dân đều là thành tâm nhiệt tình, nếu nàng quá mức chống đẩy, đến lúc đó khả năng sẽ làm đại gia nghĩ nhiều. Ảnh hưởng lớn gia tâm tình, ảnh hưởng hiện tại không khí. Tới, An Ninh, thôn trưởng thúc dẫn dắt chúng ta các thôn dân, kính ngươi một chén rượu, cảm tạ ngươi cho chúng ta thôn mang đến phát triển. Thôn trưởng thúc, còn có các vị các thôn dân, các ngươi nói như vậy thật là quá khách khí, ta chẳng nên nếu là chúng ta thôn một viên, là chúng ta thôn dân, tự nhiên là nên vì chúng ta thôn suy nghĩ có phải hay không? Cho nên a đại gia thật sự không cần khách khí như vậy, tuy rằng đối với đại gia lòng biết ơn ta khó có thể thừa nhận, nhưng là hôm nay này ly rượu, ta còn là uống xong đi, ta cũng cảm ơn đại gia ở ta tới trong thôn đối mặt ta chiếu cố. Nói xong, Giảng Ninh liền trước đem trong tay chén rượu uống lên sạch sẽ, quả nhiên, các thôn dân nhìn Giảng Ninh như thế sảng khoái, đầy mặt đều là tươi cười, bọn họ a liền thích như vậy ngay thẳng, trực tiếp người. Đối với bọn họ tới nói, chân chân thật thật cảm tình mới là trân quý, những cái đó hư đầu ba não bọn họ chính là không thích. Hảo, hảo, sảng khoái. Ha ha, A Ninh này tiểu cô nương nhìn tú khí, nhưng là này tử lượng cũng không kém a. Ha ha, tiếp theo, các thôn dân cũng đều một ly uống cạn, mà không khí cũng càng thêm náo nhiệt lên, có cùng Giảng Ninh trong nhà mặt tương đối quen thuộc các thôn dân còn bưng chén rượu, hoặc là cầm bình rượu ngồi xuống Giảng Ninh bọn họ bên này, lần này tử, Giảng cha gia Giảng nại nại, Giảng ba ba Giảng mụ mụ, còn có Giảng Ninh tranh cùng Giảng Ninh vanh huynh đệ hai người. Mọi người đều dung nhập tới rồi các thôn dân giữa, uống nổi lên rượu tới, bất quá Giảng Ninh bên này làm cho đều là nàng từ không gian trung lấy ra tới rượu, Giảng Ninh tự nhiên không quá lo lắng. Không ít các du khách cũng đều buông ra, thiếu. Xa cách cùng xa lạ, nhiều thân thiết cùng chân thành, có mấy cái nam đều đã câu lấy, trong thôn các thôn dân bả vai bắt đầu uống lên, giống như là nhiều năm hảo huynh đệ giống nhau. Tiểu hài tử thực mau liền ăn no. Vây quanh kia ở đây mà trung ương thiêu đốt này đóng lửa, vỗ tay vui cười, bọn họ cũng chờ đợi châm ngòi pháo hoa kia một khắc, chờ các thôn dân đều ăn xong rồi cơm, sắc trời không còn sớm, thôn trưởng bàn tay vung lên, mấy cái tuổi trẻ thanh niên lập tức ánh mắt sáng lên động. Lên, năm nay vì bọn họ trong thôn đại gia tập thể quá Tết Nguyên Tiêu, bọn họ trong thôn mặt chính là mua không ít pháo hoa, đây chính là bọn họ trước kia trước nay đều không có gặp qua. Trước kia. Nhà bọn họ bên trong, tuy rằng ăn Tết cũng là phi thường phong phú, náo nhiệt, nhưng là rốt cuộc lúc ấy trong nhà mặt điều kiện hữu hạn, cho nên tự nhiên sẽ không mua nhiều như vậy pháo hoa. Cho nên, năm nay a, bọn họ đối với nhiều như vậy trong thôn mặt tập thể mua nhiều như vậy các loại hình. Thức pháo hoa chính là hiếm là đến không được, nghĩ phía trước từ TV thượng nhìn đến cái loại này châm ngòi pháo hoa cảnh tượng, bọn họ này tâm a. Chính là vẫn luôn ở chờ mong, đều là ngứa đến không được đâu. Tiểu oa nhi nhóm đối với châm ngòi pháo hoa chuyện này, đều là phi thường cảm thấy hứng thú, bất quá những cái đó tuổi còn nhỏ, 15 tuổi một chút thôn trưởng chính là không cho đại gia tiến lên, trước khi trong nhà mặt mua loại nhỏ pháo hoa cũng liền thôi, tiểu hài tử chơi còn. Không có cái gì, chính là mấy năm bọn họ thôn vì náo nhiệt, vì hảo chúc mừng lập tức, bọn họ chính là mua không ít đại hình pháo hoa. Cho nên, này đó tiểu oa nhi nhóm chính là không thể tiến lên ở chơi, này đó tiểu hài tử tuy rằng có chút tiếc nuối, nhưng là nghĩ còn có không ít pháo hoa bổng cho bọn hắn chơi, nhưng thật ra cũng nghỉ ngơi tâm tư, thành thật thật đứng ở một bên. Pháo hoa châm ngòi địa phương tuyển ở trong thôn gặp mặt ở thôn khẩu cách đó, không xa bãi đổ xe, rốt cuộc. Nơi đó phi thường rộng mở, lại còn có khoảng cách bờ sông gần. Cũng không có quá nhiều nhân gia vừa lúc thích hợp bọn họ châm ngòi pháo hoa. Không chỉ là bọn nhỏ, chính là các đại nhân cũng phi thường kích động, hỗ trợ, ai ngồi chỗ nấy, chờ mọi người đều tụ ở một bên thời điểm, trong thôn mặt châm ngòi pháo hoa, liền phải bắt đầu rồi. Đại gia chờ mong xem bầu trời đêm, chờ đợi pháo hoa châm ngòi, mà bên kia, không ít trong thôn mặt người trẻ tuổi đã chuẩn bị ổn thỏa, đương bật lửa pháo. Hoa lời dẫn, ngòi nổ càng ngày càng đoạn, không ngừng mạo hỏa hoa, thứ lạp thanh âm vang lên, vài giây qua đi, nghe long, một tiếng, pháo hoa bay lên thiên, một bó thuốc lá mắt ánh sáng bay lên trời, sau đó bật lửa cái này hắc ám bầu trời đêm, bạch, thanh âm ở không trung nổ vang, sau đó liền lấy không trung nào đó lượng điểm vì tâm hướng bốn phía tạc mở ra, tức khắc kim hoa bắn ra bốn phía, tựa như đủ mọi màu sắc. Lóe kim quang hoa tươi, ở không trung nở rộ, bỗng nhiên, nổ tung tới ánh sáng lập tức đem chung quanh đều chiếu rọi sáng lên, kim sắc, màu bạc, màu đỏ, màu xanh lục, màu lam, màu vàng, ngũ thải băng lan nhan sắc khiến cho bầu trời đêm hình như là xuân về hoa nở hoa viên giống nhau, ngôi sao đóa hoa hướng bốn phía bay đi, tự từng đóa loan loáng cốt hoa, sặc sỡ lóa mắt. Các thôn dân đều ngửa đầu nhìn cảnh tượng như vậy, trong lòng đều cảm thán nói, quá mỹ, quá mỹ. Đây là bọn họ cả đời này, sống đến bây giờ, lần đầu tiên nhìn đến chân chân thật thật. Như thế chấn động cảnh tượng, một đạo tiếp theo một đạo, suốt diễm lệ trân châu giống nhau, không trung tức khắc sáng ngời lên. Ở pháo hoa nở rộ làm nổi bật hạ, trên mặt đất cũng là đủ mọi màu sắc, pháo hoa đại biểu cho lãng mạn cùng hạnh phúc. Lúc này, các thôn dân đều nhìn lên sao trời trung nở rộ từng đóa pháo hoa, cảm thụ được này hạnh phúc thời khắc. Hạ Vân Lãng vẫn luôn đều đứng ở Giảng Ninh phía sau, hắn cao lớn thân hình bao phủ Giảng Ninh, tuy rằng Giảng Ninh cũng không có cảm thấy lạnh, nhưng là thân hình hắn lại vẫn cứ nghĩa vô phản cố vì Giảng Ninh che đậy ban đêm rét lạnh, ôm trong lòng ngực nhân nhi, Hạ Vân Lãng cảm giác giờ khắc này, hắn là như vậy hạnh phúc. Che lấp ấm áp tốt đẹp không khí, như thế nào có thể bỏ qua đâu. Vì thế, Hạ Vân Lãng ôm lấy Giảng Ninh thân mình, hơi hơi cúi đầu, không chút do dự hôn lên Giảng Ninh phấn môi, chậm rãi mút hôn, mà Giảng Ninh cũng không có cự tuyệt, nhẹ nhàng thấy chính mình dựa vào hắn trong lòng ngực, hưởng thụ hạnh phúc thời khắc. Phá hoa dưới, tuấn nam mỹ nữ, lẫn nhau ôm, hôn môi. Trường hợp như vậy là như vậy hạnh phúc, mà lúc này, Giảng Ninh vanh trong tay vừa lúc cầm di động ở quay chụp pháo hoa thịnh phóng cảnh tượng, trong lúc lơ đãng một cái quay đầu liền thấy Giảng Ninh, cùng Hạ Vân Lãng hai người lãng mạn hôn môi, trừ trừ khóe miệng đồng thời cũng không thể không cảm thán, pháo hoa hạ hai người ôm nhau tương hôn cảnh tượng làm chung quanh hết thảy, đều ảm đạm thất sắc, vì thế là tâm tư vừa động, cầm lấy di động đem này ấm áp mỹ lệ cảnh tượng quay chụp thành video, ngắn bảo tồn xuống dưới. Này pháo hoa thịnh phóng cảnh tượng tuy rằng mỹ lệ ngắn ngủi, nhưng là lúc này ấm áp cảm giác hạnh phúc, lại là vẫn luôn đều sẽ tồn lưu tại mọi người trong lòng, mặc kệ khi nào nhớ lại tới, đều sẽ bởi vì cái ký ức mà ấm thân ấm lòng, phồng lên về phía trước đi dũng khí.